Mời các bạn nghe phần 21 của tiểu thuyết Anh, em muốn lấy anh. Hôm đó, cô Thành không mua được vé tàu về Bắc Kinh. Anh chuẩn bị theo anh hai về Tế Nam, sau đó thì đi tàu từ Tế Nam đi Bắc Kinh. Từ ga về thì trời cũng đã chạng vạng tối. Tiểu Thuyền và Lâm Nhi đã chuẩn bị cơm ở nhà. Mọi người hình như không cảm nhận được sự chia tay, chỉ nghĩ cô Thành có cơ hội đi nước ngoài để bồi dưỡng là một cơ hội hiếm có. Mọi người đều chúc mừng anh. Không biết tại sao, tự nhiên lại chuyển sang chủ đề bạn trai của Lâm Nhi và cô ấy. Lâm Nhi kể rất nhiều chuyện của hai người họ, nói chúng tôi o a nghe cả. Tiểu Thuyền nói, năm đó muốn giới thiệu Lâm Nhi cho anh Cố Thành, nhưng mà nước tốt đã không chảy vào ruộng rồi. Cố Thành có vẻ suy nghĩ gì đó. Không biết tại sao khi nghe câu nói của Tiểu Thuyền, anh đột nhiên có một cảm giác không diễn tả bằng lời. Mặc dù không thể nói được, nhưng mà tôi biết, lúc đó tôi có thể đọc được những suy nghĩ của anh ấy. Anh ấy đang lưu luyến Tiểu Thuyền. Cố Thành và anh hai chuẩn bị đến ga. Không khí đột nhiên có chút buồn. Tiểu Thuyền nói với Cố Thành, anh đến Bắc Kinh rồi, khi nào đi nước ngoài? Cố Thành nói là phải chờ công ty xếp lịch. Tiểu Thuyền lại nói, anh ra nước ngoài rồi, nhất định phải gọi điện thường xuyên cho em. Cố Thành nói nhất định rồi, anh lại chỉ nói có 3 tháng thôi mà. Có lẽ là do làm việc quá lâu, có lẽ là đã trải qua nhiều việc, có lẽ là do giữ liên lạc thường xuyên, nên khi Cố Thành và anh hai ra ga, tôi không cảm thấy buồn. Tôi chỉ nghĩ lần chia tay này chỉ là tạm thời mà thôi. Cố Thành tạm biệt từng người. Anh nói Lâm Nhi và bạn trai phải thương yêu nhau. Anh nói bạn trai Lâm Nhi phải đối xử tốt với cô ấy. Anh nói với tôi không nghĩ nhiều đến chuyện cũ nữa. Có thời gian thì nên ra ngoài cho tĩnh tâm. Tới lượt tạm biệt Tiểu Thuyền, anh không nói gì, chỉ vuốt tóc cô. Đôi mắt có biết bao điều muốn nói. Tiểu Thuyền nói, anh phải nhanh chóng về nhé. Cô còn nói, mấy tháng nữa cô sẽ đến Bắc Kinh tìm việc. Nói anh Cố Thành phải chú ý chăm sóc sức khỏe. Cố Thành chỉ biết gật đầu. Chuông báo tàu sắp chạy. Cố Thành nhẹ nhàng ôm Tiểu Thuyền vào lòng. Anh không nói gì. Tôi nhìn thấy nước mắt của Tiểu Thuyền. Tôi thấy Cố Thành thở dài. Tôi nhìn thấy Cố Thành hôn nhẹ lên trán của Tiểu Thuyền. Trong giây phút đó, cuối cùng tôi cũng hiểu được lòng của Cố Thành. Những tâm trạng không nói thành lời trước đây được chứng minh. Thực ra, khi biết hai anh em họ không phải là anh em ruột, tôi đã từng nghĩ hai người họ có lẽ sẽ trở thành vợ chồng. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua mà thôi. Ngày hôm đó, buổi tối hôm đó, trên sân ga không có nhiều người. Tôi biết Cố Thành yêu Tiểu Thuyền. Anh ấy biết nụ hôn đó có thể sẽ thay đổi cuộc đời của họ. Anh ấy nói anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều. Anh ấy tự hỏi bản thân mình là có thể mang đến hạnh phúc cho Tiểu Thuyền cả đời này không. Anh ấy nói anh ấy đã lấy hết lòng dũng cảm và sẽ không hối hận. Tiểu Thuyền hình như run một chút. Khi buông anh Cố Thành ra, ánh mắt của cô ấy có vẻ rất phức tạp. Cô ấy cứ vuốt tóc, không nói gì. Cố Thành quay người bước lên tàu. Lần đó, anh không bước tới cửa sổ để chào tạm biệt. Sau khi lên tàu, Tiểu Thuyền đi ra cửa, tâm trạng nặng nề. Tiểu Thuyền nói, nụ hôn đó khiến cho cô kinh ngạc. Lúc đầu cô không biết làm thế nào. Cô tự nói với mình là đừng có suy nghĩ lung tung. Nhưng mà cô ấy chỉ là một cô gái. Cô biết nụ hôn đó nói lên điều gì. Đầu óc cô rối tung, suy nghĩ này nọ. Đầu óc cô loạn lên trong một năm đó. Trên đường về, Tiểu Thuyền không nói lời nào. Mấy lần Lâm Nhi nói với cô ấy trả lời mà như hỏi. Đến nhà, Tiểu Thuyền đóng cửa một mình trong phòng im lặng. Rất lâu sau, tôi gọi cửa, không có động tĩnh gì cả. Tôi nghĩ có lẽ tôi không nên làm phiền cô ấy. Có lẽ là cô ấy cần có thời gian. Vì thế tôi nói với Lâm Nhi, hay là chúng ta đi ăn khuya đi. Lâm Nhi bảo gọi Tiểu Thuyền, tôi bảo không cần. Trong trí nhớ của tôi, Tối hôm đó rất lạnh, tôi uống một chút rượu. Lâm Nhi lại hỏi tôi là Tiểu Thuyền làm sao. Tôi im lặng, không nói gì cả. Tôi hỏi Lâm Nhi là có nhìn thấy Cố Thành và Tiểu Thuyền ở sân ga hôm nay không. Lâm Nhi bảo tôi có ý gì. Tôi kể cho cô ấy nghe câu chuyện Cố Thành hôn Tiểu Thuyền ở sân ga. Chúng tôi im lặng. Không biết được bao lâu, Lâm Nhi hỏi tôi: anh nghĩ là họ có khả năng không? Tôi nói không biết. Hiện giờ tâm trạng của Tiểu Thuyền rất phức tạp. Lâm Nhi nói cô ấy sợ. Lâm Nhi nói là sợ nhất mất hai người họ. Lâm Nhi nói: đừng nghĩ là Tiểu Thuyền ngày nào cũng cười cười nói là cô ấy vui. Đối với chuyện tình cảm, cô ấy luôn giấu kín trong lòng. Tôi nói với cô ấy là chúng tôi sẽ không mất hai người họ. Nhưng thực ra khi nói câu nói này, tôi cũng không chắc lắm. Trời tối rồi, Lâm Nhi bảo đi về. Chúng tôi mua cho Tiểu Thuyền một chút đồ ăn. Về nhà, phòng vẫn khóa. Trong phòng không có ánh đèn. Lâm Nhi gõ cửa, kêu Tiểu Thuyền là chúng tôi đã về. Một lát sau, cửa mở. Tiểu Thuyền trông rất bình thản, như không có chuyện gì. Tiểu Thuyền nói là không đói, một mình đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy trong đó, rất to. Tiểu Thuyền kể rằng buổi tối hôm đó đầu óc cô như một trang giấy trắng. Cô ấy ngồi ở ban công rất lâu, trong đầu cô ấy cứ hiện ra hình ảnh này đến hình ảnh khác. Cô ấy không thể nào lấy lại được bình tĩnh. Cô ấy không biết tương lai sẽ phải đối mặt với anh trai thế nào. Chúng tôi hỏi cô ấy là buổi tối hôm đó cô ấy có nghĩ là mình sẽ lấy anh Cố Thành hay không. Tiểu Thuyền nói là không có ý nghĩ đó. Tiểu Thuyền nói lúc đó cô chỉ có ý nghĩ là sẽ không yêu. Cô ấy đợi cho đến khi anh trai có người yêu, kết hôn thì cô ấy mới nghĩ đến chuyện của mình. Tôi nói với Lâm Nhi là tôi đến, đừng có hỏi Tiểu Thuyền về chuyện này. Chúng tôi giả vờ như không biết chuyện gì. Tôi nghĩ cô ấy sẽ dần bình tĩnh lại và suy nghĩ. Lâm Nhi đồng ý. Khi cô Thành đến Bắc Kinh, anh ấy gọi điện thoại cho tôi, nói công ty anh ấy đang lo thủ tục cho anh ấy đi nước ngoài. Khi anh ấy đi rồi, có thể sẽ gọi điện ít hơn. Anh ấy bảo tôi ở Thượng Hải chú ý đến Tiểu Thuyền một chút, vì cô ấy sắp tốt nghiệp rồi, rất nhiều chuyện cần có người bảo ban nhắc nhở. Trong điện thoại, mấy lần tôi định hỏi anh ấy về chuyện giữa hai người họ, nhưng cuối cùng tôi cũng không hỏi nữa. Tôi biết nếu hỏi chỉ làm cho anh ấy thêm phiền não mà thôi. Thời gian là cái anh ấy cần lúc này. Tối hôm đó, Tiểu Thuyền ở trong phòng, nhưng mà cô ấy không nhận điện thoại. Cô Thành không hỏi cô ấy. Sau khi đi học, Tiểu Thuyền và Lâm Nhi chuyển về ở ký túc xá, nói là bận viết luận văn và bảo vệ. Một thời gian dài, hai người họ không đến chỗ tôi. Thỉnh thoảng hai người họ gọi điện cho tôi, nói rất nhiều chuyện. Tôi biết trong lòng Tiểu Thuyền có tâm sự. Đầu tháng 3, Cố Thành đi nước ngoài. Trước khi đi, anh có gọi điện cho tôi hỏi thăm tình hình của Tiểu Thuyền. Tôi đột nhiên bảo anh: tại sao anh không tự hỏi cô ấy? Câu hỏi của tôi khiến anh không nói được gì. Thực ra thì Cố Thành lúc đó biết tôi và Lâm Nhi cũng đã biết chuyện. Chẳng qua là anh không đủ dũng khí đối mặt với những chuyện này. Anh ấy chưa sẵn sàng tâm lý để đối mặt với nó. Mấy tháng trước khi tốt nghiệp là những tháng ngày buồn. Sau mỗi buổi đi ăn cơm, tôi nhìn thấy Tiểu Thuyền ngày một gầy đi. Từ trước tới giờ, cô ấy rất ít khi khóc trước mặt bạn bè. Mấy lần sau khi uống rượu, cô ấy đều khóc. Cô ấy chưa từng uống say bao giờ, nhưng cô ấy cũng đã say. Buổi tối, tôi làm thêm giờ ở công ty, Tiểu Thuyền gọi điện cho tôi. Trong điện thoại, cô ấy nói chả có đầu có đuôi, chỉ nghe thấy tiếng khóc. Tôi hỏi cô ấy làm sao, thì cô ấy nói trong lòng cảm thấy khó chịu. Hỏi tôi đang ở đâu, cô ấy nói: Tiểu ca, em thấy rất khó chịu. Tôi hỏi cô ấy Lâm Nhi đâu, thì cô ấy hỏi tôi cô ấy bây giờ phải làm gì. Lúc tôi gặp Tiểu Thuyền thì cô ấy và Lâm Nhi đã uống rất nhiều rượu. Lâm Nhi nôn thốc nôn tháo. tôi bảo hai người họ về nhà nghỉ sớm, thì Tiểu Thuyền khóc. Tiểu Đai, anh có cần em không? Tôi nói, tại sao anh không cần em chứ? Tiểu Thuyền nói cô ấy không nghĩ ra là phải đi đâu, nên đành đi uống rượu. Tôi bảo không uống nữa, nhưng mà cô ấy không nghe lời, tôi đành phải giấu rượu đi. Tôi gọi một chiếc xe taxi, tôi đưa hai cô ấy về chỗ của tôi. Lâm Nhi vừa vào nhà đã ngã đổ ra sàn nhà. Tiểu Thuyền thì liêu xiêu đi vào nhà vệ sinh. Không lâu sau đó, trong đó vang lên tiếng khóc. Trong lúc buồn bã, tôi gọi điện cho anh hai. Tôi thở dài, nói với anh ấy chuyện hôm nhìn thấy hai người họ ở sân ga. Anh hai nói anh ấy biết chuyện đó rồi. Anh ấy bảo thực ra sau khi anh ấy biết thân thế của Tiểu Thuyền, anh ấy đã nghĩ anh cả và Tiểu Thuyền là một đôi trời sinh. Nhưng mà sự việc như vậy nên chúng tôi không tiện nói. Tôi nghe thấy tiếng vỡ cốc, tôi cảm thấy sợ. Tôi bỏ điện thoại chạy ngay vào phòng vệ sinh. Thì ra chỉ là Tiểu Thuyền không cẩn thận nên là vỡ cốc mà thôi. Anh hai gọi điện bảo có chuyện gì. Tôi nói không có gì. Tôi lặng lẽ dọn dẹp những mảnh vỡ trên sàn. Tiểu Thuyền mắt đỏ hoe, chân chân theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Tôi nói, nỗi buồn rồi sẽ qua đi, không nên suy nghĩ nhiều làm gì. Tiểu ca, em muốn nói chuyện với anh. Tiểu Thuyền ngắt lời tôi. Tối hôm đó tôi biết thêm rất nhiều chuyện. Cô Thành đến Bắc Kinh thì gọi điện cho Tiểu Thuyền. Hơn nữa ngày nào cũng nhắn tin cho cô ấy. Anh ấy nói rất nhiều. Anh ấy nói từ nhỏ anh ấy đã hứa với cha là chăm sóc Tiểu Thuyền cả đời này. Bây giờ anh ấy muốn thực hiện lời hứa đó. Anh ấy bảo từ nhỏ đã biết Tiểu Thuyền không phải là em ruột của anh, nên hình như đã dành cho Tiểu Thuyền những tình cảm đặc biệt. Anh ấy nói lần đó nói ra thân thế của Tiểu Thuyền thực ra chỉ là một biểu hiện của sự ích kỷ. Anh ấy nói nụ hôn đó đã khiến anh lưỡng lự rất lâu. Tiểu Thuyền chỉ im lặng lắng nghe, không nói gì. Đột nhiên cô ấy hỏi anh Cố Thành một câu ngu ngốc. Anh à, có phải anh không cần em nữa rồi phải không? Tiểu Thuyền nói cô ấy rất mâu thuẫn. Cô ấy không muốn mất anh trai. Cô ấy nói Cố Thành thổ lộ tình cảm với cô ấy khi cô ấy chưa có sự chuẩn bị. Cô ấy nói anh Cố Thành trong lòng cô như một ngọn núi vậy. Anh cũng là một bến cảng, cô có thể dựa vào đó. Nhưng mà cô lại nghĩ và thấy rằng ngọn núi đó không phải thuộc về riêng cô. Tôi chỉ biết lắng nghe. Tôi không nghĩ ra lời nào để an ủi cô ấy cả. Tôi thực sự không nghĩ ra. Đột nhiên tôi hỏi Tiểu Thuyền, em có thích anh Cố Thành không? Chỉ có sự im lặng thôi. Tôi lại nói, anh biết là anh ấy rất thích em. Thích em từ lúc nhỏ cơ. Tiểu Thuyền đưa mắt nhìn bầu trời. Tôi nửa đùa nửa thật, thực ra em có thể thử chấp nhận anh ấy như một người bạn trai mà. Tiểu Thuyền quay lại nhìn tôi, biểu hiện của cô ấy rất phức tạp. Tôi cõng Lâm Nhi vào trong phòng. Tối hôm đó tôi ngủ không ngon giấc. Thậm chí tôi còn có ý nghĩ là mình phải làm một điều gì đó. Tôi phải giúp họ. Tôi tin vào lời anh hai. Thực ra họ đúng là một cặp trời sinh. Cố Thành gọi điện thoại về, bảo ở nước ngoài thật là buồn tẻ. Ngoài việc học, chẳng có việc gì khác. Ngay cả người đá bóng cũng chẳng có. Tôi nói với anh là Tiểu Thuyền kể cho tôi một số chuyện. Tôi cũng biết một vài chuyện. Cố Thành im lặng. Tôi nói là Tiểu Thuyền rất mâu thuẫn, không biết là cô ấy đang nghĩ gì. Im lặng một lúc, cô Thành nói, có lẽ là anh ấy đã sai. Anh không nên nói nhiều như thế với Tiểu Thuyền. Tôi nói, anh đừng nói như vậy. Thực ra Tiểu Thuyền rất cần anh. Anh là người duy nhất của cô ấy. Anh nên tranh thủ. Tôi nói thực ra, tôi và cả anh hai đều cho rằng hai người họ là một cặp trời sinh. Nửa đời là anh em, nửa đời là vợ chồng. Tôi giới thiệu Lâm Nhi và Tiểu Thuyền đến công ty của tôi thực tập. Tôi muốn có nhiều thời gian nói chuyện với Tiểu Thuyền hơn. Tôi muốn cô ấy nhanh chóng vượt qua khó khăn này. Cô ấy có thể chấp nhận Cố Thành ở một vai trò khác. Nhưng mà thời gian đó, Tiểu Thuyền không muốn nhắc đến chuyện này. Mấy lần tôi gợi chuyện, đều bị cô ấy chuyển sang chủ đề khác, sau đó lại im lặng. Tôi có thể nhìn thấy cô ấy đang trốn tránh điều gì, mà cũng đang hy vọng điều gì. Một lúc sau, máy nhắn tin của Tiểu Thuyền lại kêu, cô không trả lời. Tôi biết là của cô Thành gửi đến, Tiểu Thuyền xem xong rồi bần thần. Tiểu Thuyền muốn chuyển ra ngoài sống, cô ấy định cùng Lâm Nhi thuê chung một căn hộ ở ngoài. Tôi nói là đợi hai người họ tìm được việc, rồi tính sau, trước tiên ở tạm nhà tôi đã. Hôm chuyển nhà, tôi nhìn thấy những bức thư của cô Thành và Tiểu Thuyền viết cho nhau khi họ còn nhỏ. Những bức thư được để rất gọn gàng ở dưới đáy giường. Lúc đó, trong đầu tôi có rất nhiều ý nghĩ. Có lẽ là những suy nghĩ của Tiểu Thuyền được giấu kín trong lòng của cô ấy cũng giống như những bức thư kia. Lâm Nhi được bạn trai giúp đỡ, nên cô ấy nhanh chóng tìm được một vị trí trong công ty của bạn trai. Đãi ngộ và tiền đồ cũng sáng sủa. Yêu cầu của Tiểu Thuyền thì tương đối cao, cô ấy vẫn chưa có phương hướng cụ thể nào. Tôi khuyên cô ấy nên tìm tạm một công việc nào đó để làm. Tiểu Thuyền không nghe. Cố Thành cũng có bước tiến lớn trong sự nghiệp. Từ khi bồi dưỡng ở nước ngoài về, tất cả các nghiệp vụ của cả công ty đều do anh quản lý. Công ty mua xe cho anh, thuê nhà mới cho anh. Anh ấy nói bây giờ mà đến Bắc Kinh thì không phải chen chúc nhau nữa. Nhà mới có tới 2 phòng ngủ, rất rộng. Tôi biết đó là chuẩn bị cho Tiểu Thuyền. Tháng 7 năm đó, tôi nhớ là một khoảng thời gian rất thê lương. Cuối cùng Tiểu Thuyền cũng đi làm ở một công ty mà cô ấy không thích lắm. Làm một công việc mà cô ấy vô cùng không thích. Cuộc sống có vẻ bình lặng, dường như nó thiếu một cái gì đó. Lâm Nhi thường xuyên hẹn hò với bạn trai. Mỗi lần Lâm Nhi đi là Tiểu Thuyền lại cảm thấy trống trải. Tôi nghĩ phải nói chuyện với cô ấy, nói thẳng, không che giấu bất cứ điều gì. Tôi quyết định cuối tuần cùng Tiểu Thuyền đi công viên Thâm Lâm. Tôi nghĩ ở đó rất có không khí để nói chuyện. Có lẽ là ở đó có không khí trong lành. Điều đó sẽ làm Tiểu Thuyền cảm thấy vui vẻ và mở lòng. Buổi hoàng hôn ngày cuối tuần, lần đầu tiên tôi có thể cảm nhận được một cách thực sự nội tâm của Tiểu Thuyền. Cảm giác muốn dựa vào ai đó, sự bàng hoàng đó, sự mơ hồ đó, sự thê lương đó. Chúng tôi đi chậm chậm. Trời có vẻ hơi nóng, tôi mua mấy chai nước, chúng tôi nhìn những người thả diều, nhìn ngắm những đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ trên bãi cỏ. Chúng tôi nhìn thấy một ông cụ và một bà cụ tóc đã điểm bạc. Họ nắm tay nhau, cùng đi dưới những tán lá xanh, trông họ rất hạnh phúc. Mấy lần, tôi định lấy hết dũng khí định nói với Tiểu Thuyền cái gì đó, nhưng mà không nói. Tôi cảm thấy Tiểu Thuyền đang đợi tôi nói điều gì đó. Tiểu Thuyền, cuối cùng thì tôi cũng mở miệng. Em có thể nói cho Tiểu Ca biết em đang nghĩ gì không? Nghĩ gì? Là sao anh? Tiểu Thuyền hỏi lại tôi. Thì là chuyện giữa em và anh cả ấy. Tôi thấy như vậy thật là ngại. Nói được ra điều đó, tôi thấy thực sự là một sự giải thoát. Im lặng một lúc, tôi nghĩ thời khắc đó đối với tôi quả thật là một sự tra tấn. Tôi muốn biết ngay đáp án. Tôi cũng biết như vậy là khó cho Tiểu Thuyền. Trong sự im lặng, hình như tôi nghe thấy cả tiếng Tiểu Thuyền thở dài. Tôi nhìn cô ấy lại nhìn trời. Tiểu Ca, không phải anh mời em đi ăn món nướng hay sao? Tiểu Thuyền hình như muốn né tránh câu chuyện mà tôi muốn nói. Vì thế mà chúng tôi đi đến chỗ có món nướng để ăn. Hoàng hôn rồi, trời có gió nhẹ. Có lẽ trong thời khắc này, tâm hồn của mỗi người dường như mở rộng thêm. Không muốn giấu giếm điều gì. Tiểu Ca, anh có thể cho em biết em phải làm gì đây? Cuối cùng thì Tiểu Thuyền cũng mở lời. Tôi lại không biết phải trả lời cô ấy như thế nào. Tiểu Thuyền lại tiếp tục nói. Thực ra em rất mâu thuẫn. Mấy ngày nay em suy nghĩ rất nhiều. Em nghĩ đến tình yêu mà anh Cố Thành dành cho em. Nghĩ đến những kỷ niệm mà chúng em đã có. em không thể rời xa anh ấy. Tiểu ca, hãy nói cho em xem, có phải là em rất ngốc không? Nước mắt cô ấy rơi xuống. Chúng tôi ngồi trên một ghế đá bên đường. Tiểu Thuyền vẫn không ngừng khóc, khóc rất thảm thiết. Một lúc sau tôi hỏi cô ấy, Tiểu Thuyền à, em có nghĩ qua chưa? Tiểu Thuyền gật đầu. Tôi tiếp tục nói, bọn anh cũng biết, có rất nhiều việc không thể miễn cưỡng. Tình cảm của em và anh Cố Thành 20 mấy năm nay, tình cảm mà anh Cố Thành dành cho em có thể có cả tình yêu, anh ấy giữ lại cho riêng mình. Em cũng có thể không đón nhận tình cảm đó, nhưng mà không thể vì nó mà hai người xa cách. Nếu như vậy, bọn anh cũng cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, Tiểu Thuyền ngắt lời tôi, em hiểu ý của mọi người, chỉ là em sợ. Em sợ cái gì? Tôi hỏi cô ấy. Tiểu Thuyền không nói gì, mắt đỏ au nhìn trời. Rất nhiều năm sau, Tiểu Thuyền nói, lần đó nói chuyện với tôi đã giúp cô ấy rất nhiều. Cụ thể là giúp như thế nào thì cô ấy không nói được. Chúng tôi nói chuyện riêng với nhau, chúng tôi bảo có lẽ là Tiểu Thuyền thiếu dũng khí. Sau khi cô ấy biết Cố Thành không phải là anh trai của cô ấy, trong trái tim cô ấy có sự biến đổi nhỏ bé. Nhưng mà ngay cả cô ấy cũng không cảm nhận được sự thay đổi đó. Còn có xã hội, đạo đức, luân lý. Quan trọng hơn nữa là cấm những người thân yêu nhau. Không biết lúc ý có thể nói là Tiểu Thuyền thích Cố Thành hay không, nhưng mà ít nhất thì cô cũng nhớ anh ấy ra giết. Ra giết hơn trước khi là cô biết sự thật, nhưng cũng bị đè nén hơn trước khi biết sự thật. Tiểu Thuyền suy nghĩ gì đó rồi nói, Tiểu ca, tình yêu là gì vậy? Cô ấy hỏi một câu ngu ngơ. Cô nhìn ngắm mặt hồ phía xa. Tôi thực sự không biết trả lời thế nào. Hình như Tiểu Thuyền nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi, trong đó lộ ra vẻ thơ thơ thần thần. Nhưng mà anh Cố Thành bảo em hãy quên đi. Tiểu Thuyền nói lí nhí, giống như tự nói với mình. Ánh than hồng phủ lên mặt của Tiểu Thuyền trong thời khắc đó. Tôi nhìn thấy sự yếu đuối của cô ấy. Cậu nói, nhưng mà anh Cố Thành bảo em hãy quên đi, cứ văng vẳng trong đầu tôi. Tưởng như có rất nhiều lời giải thích, nhưng mà lại chẳng có lời giải thích nào cả. Có lúc luồng suy nghĩ của tôi rất rộng, có lúc lại đi vào ngõ cụt. Lúc đó tôi nhận được điện thoại của anh hai, thông báo ngày 8 tháng 8 sẽ tổ chức hôn lễ, các anh em phải đến dự. Anh hai cười ngây ngô trong điện thoại. Anh ấy cười xong hỏi Tiểu Thuyền sao rồi. Tôi nói là cô ấy đang ở bên cạnh tôi. Anh hai nói muốn nói chuyện với Tiểu Thuyền. Nói chuyện một lúc lâu, nhưng chỉ có anh hai nói. Tiểu Thuyền thỉnh thoảng lại thở dài, thỉnh thoảng lại bần thần. Tiểu ca, Tiểu Thuyền gọi tôi quay đầu lại nhìn cô ấy. Đã lâu rồi tôi không nhìn thẳng vào Tiểu Thuyền, tôi cảm thấy có cái gì đó xa lạ. Em nhớ anh trai, Tiểu Thuyền nhẹ nhàng nói. Tôi không nói gì, rút điện thoại gọi cho Cố Thành. Chờ rất lâu mà không có ai nhấc máy. Tôi lại gọi, cuối cùng thì cũng nhấc máy. Tôi nói với Cố Thành là Tiểu Thuyền nhớ anh ấy. Đầu dây bên kia im lặng. Tôi đưa máy cho Tiểu Thuyền. Tiểu Thuyền hơi do dự, nhưng cũng cầm lấy máy. Môi cô ấy run lên. Anh à, em nhớ anh. Đây là câu nói đầu tiên của Tiểu Thuyền, và cũng là câu nói cuối cùng, chỉ còn lại nước mắt. Sau đó Tiểu Thuyền nói, anh Cố Thành đã khóc trong điện thoại. Anh ấy chỉ nói 3 chữ. Anh xin lỗi. Tiểu Thuyền nghe anh ấy nói xin lỗi, tim cô ấy vỡ tan. Cô không biết nói gì, không biết nên nói gì. Nước mắt cứ rơi lã chã. Lúc đó cô cảm thấy anh Cố Thành không có ai để dựa vào. Anh ấy không biết phải làm như thế nào. Cô cảm thấy tình cảm anh em sâu đậm mà anh Cố Thành dành cho cô biết bao nhiêu năm nay. Chúng tôi hỏi Tiểu Thuyền có phải tình yêu cô ấy dành cho anh Cố Thành được xuất phát từ sự cảm thông. Tiểu Thuyền phủ nhận, tình yêu của cô ấy chưa từng thay đổi, chỉ có thời gian thay đổi mà thôi. Tiểu Thuyền nói với tôi, mấy tháng này, có lúc cô ấy rất tỉnh táo, có lúc lại rất mơ hồ. Có nhiều lúc cô bắt bản thân mình phải bình tĩnh để suy nghĩ. Có nhiều lúc đầu óc suy nghĩ này nọ. Nhiều lần cô ấy muốn mua vé tàu đi Bắc Kinh. Nhiều lúc cô nghĩ không có tương lai. Cô có cảm giác mình như đám mây đang bay trong không trung, không có cảm giác chân thực. Tiểu Thiền nói cô không có niềm tin vào cái gọi là tình yêu vĩnh cửu. Nhưng mà cô tin cho dù thế nào, hoặc là dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì tình yêu mà anh Cố Thành dành cho cô, nụ hôn của anh là mãi mãi. Tôi nghe cô ấy nói, và cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng Tiểu Thuyền không quên, không quên những lời nói của anh Cố Thành, không quên nụ hôn của anh Cố Thành. Chúng tôi cứ ngồi nói chuyện, sau đó Tiểu Thuyền nói muốn uống rượu. Vì thế mà chúng tôi mỗi người một chai rượu uống với nhau. Tiểu Thuyền nói, uống rượu như thế thật là thoải mái. Tôi nói, thực ra sau khi anh Cố Thành biết em không phải là em ruột của anh ấy đã chắc chắn một điều. Thực ra anh Cố Thành là một người rất tốt, ít nhất anh ấy có thể làm cho em hạnh phúc cả đời. Rất nhiều cô gái mong muốn được điều đó, nhưng mà không thể có được. Tiểu Thuyền không nói gì, không khí có phần nặng nề. Tôi nói, em có muốn biết lúc đầu tại sao bạn gái lại thích anh không? Tiểu Thuyền nói, anh mau nói đi. Tôi nói, thực ra lúc đầu cô ấy thích anh là vì anh có thể mang đến cho cô ấy hạnh phúc và niềm vui. Tôi không thể biết tôi có phải nói dối lòng mình hay không khi nói ra những điều đó. Nhưng mà tôi biết có lẽ nói như vậy thì sẽ tốt hơn. Tôi lấy hết dũng khí để hỏi Tiểu Thuyền, em có từng nghĩ đến việc sẽ làm bạn gái của anh Cố Thành không? Tiểu Thuyền lại chỉ im lặng. Cũng có thể cô ấy đang suy nghĩ. Cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi, cũng không bảo là không. Cô ấy vuốt mái tóc dài của mình và né tránh câu hỏi. Nóng quá, em ngửi thấy mùi thơm của món nướng rồi. Sau lễ cưới của hai người họ, chúng tôi gặp mặt nhau. Tiểu Thuyền nói, sau hôm cùng tôi đi công viên Thâm Lâm, cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều. Cô ấy nghĩ nhiều về những gì tôi và anh hai nói với cô ấy, nghĩ về sự thổ lộ của mình. Cô ấy xem lại những tin nhắn của anh Cố Thành gửi cho cô, cảm thấy có sự rung động sâu ở trong tim, một chút đau lòng. Tiểu Thuyền còn đưa cho tôi xem cuốn sổ ghi chép những tin nhắn mà anh Cố Thành gửi cho cô. Những lời đó cho tới tận bây giờ, khi nhớ lại, tôi vẫn thấy vô cùng cảm động. Tối hôm đó, khi trời đã về khuya, trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nghe loáng thoáng thấy Cố Thành và Tiểu Thuyền nói chuyện điện thoại. Họ nói chuyện rất lâu, tất nhiên là tôi không nghe thấy họ nói chuyện gì, nhưng mà tôi nghe thấy tiếng Tiểu Thuyền cười. Những ngày sau đó, tôi nhận thấy Tiểu Thuyền vui lên một chút. Nhiều năm sau, Tiểu Thuyền nói lúc đó cô có suy nghĩ sẽ thay đổi vai trò của mình, thay đổi tình yêu của Cố Thành. Mặc dù trong lòng vẫn còn cảm thấy rối bời. Sau đó một thời gian dài, cô ấy phát hiện ra rằng có rất nhiều chuyện không giống như cô ấy tưởng tượng. Thậm chí cô ấy nghĩ đúng là tuân theo lẽ tự nhiên. Có lẽ Cố Thành và cô ấy là duyên tiền định. Chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch tham dự hôn lễ của anh hai. Tiểu Thuyền cũng thấy vui lên khá nhiều. Cô ấy lại nảy ra biết bao nhiêu ý nghĩ tinh nghịch. Lâm Nhi còn hùa theo cô ấy. Tôi hình như đã nhìn thấy sự đáng thương của anh hai và chị dâu. Hai người họ là người đầu tiên trong số anh em của chúng tôi lập gia đình. Bây giờ con anh ấy cũng đã lớn lắm rồi. Lần tôi đi tới Nam, thằng bé trông rất dễ thương. Thằng bé nhìn màn hình điện thoại gọi Tiểu Thuyền là mẹ Năm. Tiểu Thuyền cười hạnh phúc. Cô cười rồi lại khóc. Có hôm, một bạn đồng nghiệp của tôi đưa cho tôi một cái đĩa phần mềm, nói đó là phần mềm nhắn tin miễn phí. Anh ấy nói cái này rất thú vị, vì thế tôi đưa nó cho Tiểu Thuyền và Lâm Nhi. Sau thời gian đó, ngày nào Tiểu Thuyền cũng về nhà rất muộn. Sau đó tôi biết cô ấy và Cố Thành nói chuyện với nhau bằng phần mềm nhắn tin đấy. Họ nói chuyện gì thì tôi cũng không biết, chỉ biết là mỗi lần về nhà, Tiểu Thuyền đều rất vui vẻ, có lần còn gọi điện cho Cố Thành, cứ hễ gọi là nói chuyện rất lâu. Lâm Nhi và Tiểu Thuyền đã thay đổi. Tôi hỏi là thay đổi như thế nào, Lâm Nhi nói là không thể nói bằng lời được. Nhiều lần muốn nói chuyện với Tiểu Thuyền về vấn đề này, nhưng mà lại không nói. Tôi nghĩ là một ngày nào đó, cô ấy sẽ tự mình nói với tôi. Hôm đó, anh em huynh đệ chúng tôi đều mỉm cười chúc phúc, chúc cho tất cả đều hạnh phúc. Sự nghiệp của Cố Thành ở công ty rất thành công. Chúng tôi nói với anh ấy, thế là anh ấy không còn phải lo nghĩ gì nữa. Những nghiệp vụ ở những vùng khác, Cố Thành đều giao cho cấp dưới làm. Một mình anh ấy chịu trách nhiệm ở Thượng Hải. Tôi biết là anh ấy muốn có nhiều cơ hội đến Thượng Hải hơn để gặp Tiểu Thuyền. Đó là phần thưởng lớn nhất dành cho anh ấy. Cuối tháng 8, Cố Thành nói là sẽ đi Thượng Hải công tác. Sau đó chúng tôi cùng tham dự hôn lễ của anh hai. Sau lần chia tay đi Bắc Kinh, đây là lần đầu tiên mà hai anh em họ gặp nhau. Nhiều năm sau đó, Tiểu Thuyền kể với chúng tôi, lần gặp mặt đó, trong lòng cô ấy có biết bao nhiêu sự chờ đợi, nhưng mà cũng có sự mâu thuẫn. Cô ấy nghĩ có lẽ nên như vậy, gặp nhau qua mạng, điện thoại cũng tốt, nhưng có khoảng cách, có sự nhớ nhung. Cứ nghĩ đến là có thể gặp anh Cố Thành là cô ấy lại có một cảm giác khó tả. Ngày hôm đó, tôi nhớ là ngày hôm đó trời rất xanh, rất hiếm khi Thượng Hải có thời tiết đẹp như vậy. Bạn trai của Lâm Nhi lái xe đến đón chúng tôi. Trên đường đi, Tiểu Thuyền im lặng. Lâm Nhi ngồi ghế trước, thỉnh thoảng cô lại nói chuyện với người yêu, rồi quay lại nhìn chúng tôi. Tôi cũng không nói gì, trong xe chỉ có âm nhạc. Nhưng mà nó hình như làm không khí trên xe thêm ảm đạm. Tiểu Thuyền vẫn cứ ngồi im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Máy bay nhanh chóng hạ cánh. Một đám đông tất bật bước ra, những chiếc taxi xếp thành hàng dài. Máy bay bay rất chính xác. Khi cô Thành xuất hiện ở cửa ra, nụ cười của anh ấy vô cùng rạng rỡ. Trong giây phút, hình như chúng tôi trở lại với cuộc sống sinh viên, sân đá bóng, chúng tôi ghi bàn. Quay người lại, đi về phía sân của chúng tôi, thường nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh Cố Thành. Nụ cười đó rất giống nụ cười của bây giờ, nụ cười thật sự hạnh phúc. Chúng tôi đón anh, tôi nói, anh cả, anh béo ra đấy. Cố Thành bảo, đâu có. Tôi đấm nhẹ vào ngực anh, tôi nói, chẳng săn chắc gì cả, toàn mỡ thôi. Lâm Nhi cũng rất vui. Anh lại có quà gì cho bọn em đấy? Cô vừa nói vừa giục bạn trai đến giúp anh Cố Thành, tiện tay kiểm tra một chút. Tiểu Thuyền thì cứ đứng im lặng, không giống như mọi lần. Cô ấy đều là người đầu tiên đón anh ấy và cứ quấn lấy anh ấy. Cố Thành đi ra chỗ Tiểu Thuyền, lại vuốt mái tóc của cô ấy rồi nói, anh trai về thăm em mà em không vui sao? Khi nói những lời như thế này, anh có hơi căng thẳng, thậm chí là hơi run. Tiểu Thuyền nhìn với ánh mắt né tránh và nói, không phải anh về đây để thăm một mình em đâu. Giọng nói rất nhẹ nhàng. Cố Thành không hút thuốc nữa. Trên đường đi, anh phải gọi bao nhiêu là cú điện thoại để xin lỗi khách hàng. Anh ấy nói ngày hôm khác sẽ đi thăm họ. Tôi hỏi anh cai thuốc lá rồi ư? Anh nói phải. Nói phải bắt đầu cai. Xem ra mới có 2 tháng không gặp mà anh Cố Thành đã thay đổi rất nhiều. Nhiều năm sau, Tiểu Thuyền kể lại, 2 tháng đó cô ấy nghĩ dài như 2 thế kỷ vậy. Giây phút nhìn thấy anh ở sân bay, thời gian như ngừng trôi. Nhưng mà cô cảm thấy sự ấm áp đang vụt lên ôm lấy cô. Cô ấy nói rất yêu cái cảm giác đó. Chúng tôi nói đó là tình cảm xuất phát từ trong lòng của anh Cố Thành. Tình yêu đó không cần phải nói ra bằng lời, không cần phải thể hiện, chỉ cần anh ấy ở bên Tiểu Thuyền là Tiểu Thuyền có thể cảm nhận được, sau đó thì tan ra trong tình yêu đó. Trên xe, Cố Thành không nói gì với Tiểu Thuyền, chỉ cùng chúng tôi nói chuyện. Anh nói với tôi, chú ba sao dạo này trông già đi thế? Tôi nói, chưa già nhưng mà yếu rồi. Cố Thành nói, Lâm Nhi dạo này càng ngày càng trắng da. Lâm Nhi đang nghe nhạc nên nghe Thành càng ngày càng béo, nên tức tối lắm. Khi nói những lời này, tay cô Thành vẫn nắm chặt lấy tay Tiểu Thuyền, không hề buông tay ra. Tiểu Thuyền vẫn thế, thỉnh thoảng mới nói một hai câu. Phần lớn thời gian cô ấy đều nhìn ra cửa sổ, mặt đỏ bừng, không hề bớt đi một chút nào. Buổi chiều tối hôm đó, chúng tôi đến quán rượu gần trường. Hình như chúng tôi trở về cuộc sống sinh viên, thật sự cảm thấy sảng khoái. Chúng tôi bàn nhau phạt anh hai như thế nào. Chúng tôi uống rượu rồi gọi điện cho anh ấy, để anh ấy chuẩn bị tiếp đãi chúng tôi. Tiểu Thuyền lúc đầu không nói gì nhiều, có lẽ là cô ấy uống hơi nhiều. Dần dần cô ấy cũng thoải mái, rồi bắt đầu nói chuyện cờ đùa cùng mọi người. Cô Thành liên tục gắp thức ăn cho cô ấy, trong bát đầy thức ăn. Lâm Nhi gắp trộm một đũa, bị chúng tôi phạt rượu, vì thế mà bạn trai cô ấy phải uống thay. Anh ấy gọi điện cho lái xe của công ty, lái xe đi để thoải mái uống rượu. Hai anh em nhà Cố Thành nói chuyện với nhau không được nhiều lắm. Ánh mắt của Cố Thành thường xuyên lướt nhìn Tiểu Thuyền. Đó là tình yêu, sự nhớ nhung và có thể cũng là sự chờ đợi. Buổi tối, chúng tôi quay lại trường. Cố Thành có rất nhiều cảm xúc. Chúng tôi chỉ lại những chiến tích mà chúng tôi để lại ở nơi chơi bóng. Những ký ức lại hiện về. Không biết từ lúc nào hai người họ nắm tay nhau, cùng nhau nhìn lại những vết tích đó. Bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Thuyền nằm gọn trong tay Cố Thành. Tôi chợt nghĩ, lúc đó chúng tôi còn học đại học, từng tranh luận về cách nắm tay, nắm ngón nào là nắm người yêu, ngón nào là bạn bè. Nhưng mà rượu vào, đầu óc không được minh mẫn lắm, nhớ mãi mà không ra. Cố Thành trở lại khách sạn. Tôi nghĩ có lẽ là hai người họ cần có thời gian bên nhau. Đang muốn đề nghị về nhà tôi thì Tiểu Thuyền lại đề nghị muốn đánh bài. Chúng tôi nói cô ấy chơi bài kém. Muốn dạy cho cô ấy thì cô ấy nói là không muốn học, muốn thi xem ai đánh nhanh hơn. Vì thế mà năm người chúng tôi chơi hai bộ bài, ai thua thì bị dán giấy. Chúng tôi chơi rất vui. Tiểu Thuyền được chơi vui vẻ ở sòng bài nên hình như quên hết mọi tâm tình. Cô ấy quát bài rất lợi hại, kết quả là bị thua rất nhiều. Nhưng mà giấy đều dán lên mặt của Cố Thành. Cả lúc Tiểu Thuyền nhìn thấy mặt Cố Thành dán đầy giấy, không nhịn được cười. Còn dán lại những mảnh giấy chuẩn bị rơi xuống, ánh mắt nghịch ngợm nhưng rất sáng. Mỗi lần trên tin nhắn, Cố Thành nói chuyện với tôi về những gì đã qua. Anh ấy nói mấy ngày tham dự hôn lễ của anh hai, anh ấy thực sự rất vui. Anh ấy nói anh ấy cảm nhận được sự thay đổi của Tiểu Thuyền. Lúc đó anh ấy tự nói với mình, Tiểu Thuyền chính là một nửa còn lại của anh, kiếp này, kiếp sau và cả kiếp sau nữa. Nghe anh kể, chúng tôi vô cùng cảm động. Mấy ngày hôm đó, ban ngày Cố Thành đến chỗ khách hàng, buổi chiều thì đi đón Tiểu Thuyền tan sở. Có lúc hai người họ kêu chúng tôi cùng đi ăn cơm, có lúc không điện thoại gì, chúng tôi cũng không làm phiền họ. Lâm Nhi nói với tôi, anh à, em thực sự rất mừng. Tôi nói tôi cũng vậy. Lúc đó Cố Thành nói với Tiểu Thuyền là anh ấy muốn cô đến Bắc Kinh. Tiểu Thuyền nói mới vào công ty chưa được bao lâu, mặc dù công việc không thích hợp cho lắm, nhưng rốt cuộc vẫn có thể học được thứ gì đó. Cô ấy muốn làm một thời gian nữa. Cố Thành bảo năm sau tới Bắc Kinh. Tiểu Thuyền không từ chối, chỉ nói là chuyện này sẽ bàn lại sau. Mùng 6, chúng tôi đi xe tới dự hôn lễ của anh hai. Xe lửa đi nhanh, trên xe chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Đã rất lâu rồi không được thoải mái như thế này. Có thể nhận ra rằng Cố Thành và Tiểu Thuyền đã thân mật hơn rất nhiều. Cô ấy tỉ mẩn gọt hoa quả cho Cố Thành ăn, nhưng đối với chúng tôi thì qua loa lắm. Buổi tối chúng tôi ngồi nói chuyện. Có lẽ là quá mệt nên Tiểu Thuyền dựa vào Cố Thành ngủ. Cố Thành thì cứ ngồi im, giữ nguyên tư thế để Tiểu Thuyền khỏi giật mình, nói rất nhỏ nhẹ. Điều hòa không được mát lắm nên trong xe hơi ngột ngạt. Tiểu Thuyền khi ngủ say mặt đỏ hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi, tông dính cả trên má. Cố Thành nhẹ nhàng lấy giấy thấm mồ hôi cho cô ấy. Bây giờ nghĩ lại, vẫn thấy cảnh tượng đó thật là ấm áp biết bao. Tiểu Thuyền đã thức dậy, cô Thành bảo cô ấy lên ghế ngủ. Không lâu sau thì cô ấy lại ngủ say rồi. Nửa đêm rồi mà tôi và cô Thành không hề cảm thấy buồn ngủ. Tôi đi ra chỗ giáp toa xe để hút thuốc. Cô Thành ngồi đối diện với tôi. Chúng tôi nhìn ngắm cảnh ban đêm, thỉnh thoảng có những ánh đèn rọi qua. Tôi cười nói với anh, anh làm lãnh đạo nên ăn nói hay quá. Cô Thành nói ngay muốn Tiểu Thuyền đi Bắc Kinh. Tôi bảo như thế là đúng, hai người sẽ được ở bên nhau. Cô Thành cười ngượng ngùng, tắt thuốc, đi vào trong khoang xe lấy bia. Chúng tôi ngồi xuống thùng xe, vừa nghe tiếng tu tu xình xịch của xe lửa, vừa cười nói, vừa cạn ly. Anh hai đến đón chúng tôi rất sớm. Anh ấy thật sự là béo ra rất nhiều. Tiểu Thuyền vẫn thế, lại chạy lăng xăng xung quanh anh hai, nói dáng vẻ của anh hai rất tốt, chả mấy chốc lại phình to nữa cho coi. Anh hai giả vờ đuổi theo Tiểu Thuyền, Tiểu Thuyền lại nghịch ngợm trốn sau lưng của cố Thành. Không khí thật là vui vẻ. Anh hai mua một căn nhà ở Tế Nam, trang trí hoàn toàn mới. Vợ anh là em gái của một người bạn đồng nghiệp, rất hiền thục. Khi nhìn thấy chúng tôi, chị nói rất nhiều. Chị nói anh hai rất hay kể về chúng tôi với chị. Chị nói mấy lần định đi Thượng Hải thăm chúng tôi, nhưng công việc bận rộn quá. Tiểu Thuyền và Lâm Nhi cứ liên hồi khen chị dâu thế này, chị dâu thế kia, khiến cho chị dâu ngượng đỏ cả mặt. Anh hai gọi xe cho chúng tôi, để anh Cố Thành lái. Anh bảo thực sự rất bận, chúng tôi tự đi thăm thú thành phố, anh ấy sẽ dẫn đi. Chúng tôi kêu mệt vì trên tàu không ngủ, vì thế mà về nghỉ ngơi trước. Buổi chiều Lâm Nhi đề nghị đi chơi, vì thế chúng tôi quyết định đi đến Đại Minh Hồ. Hôm đó, Tiểu Thuyền và Cố Thành lúc nào cũng nắm tay nhau, đi chậm chậm, lúc thì nói nhỏ với nhau chuyện gì đó. Hai người trông rất là vui vẻ. Lúc thì thấy Tiểu Thuyền chu mỏ lên có vẻ tức giận, nhưng cô Thành thì lúc nào cũng thấy vui vẻ, nụ cười luôn đậu trên môi. Dưới ánh nắng phản chiếu của mặt hồ, có thể nhìn thấy bóng dáng của hai người họ, trông rất là tình cảm. Hôn lễ rất long trọng, anh hai nói cuối cùng rồi đến bàn của chúng tôi, uống cho thoải mái, không khí rất náo nhiệt. Chúng tôi nhìn anh hai đi đi lại lại giữa những bàn tiệc, chúc mọi người rượu. Chị dâu khoác tay anh hai, trông họ rất hạnh phúc. Sau này, cô Thành nói, lúc đó anh ấy rất ngưỡng mộ anh hai. Anh ấy muốn anh ấy và Tiểu Thuyền sau này cũng có kết thúc như vậy. Không biết là hôn lễ sẽ được tổ chức như thế nào, có nhiều người tham dự hay không. Chỉ cần cùng cảm thấy hạnh phúc, cho dù là chỉ có hai người, cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Khi anh hai đến bàn của chúng tôi chúc rượu, thì anh ấy cũng đã uống nhiều lắm rồi. Anh xê xê cái thắt lưng, rồi ngồi phịch xuống. Nói anh em chuẩn bị tranh thủ thời gian, hôm nay kết hôn, ngày mai thành người có vợ rồi, việc uống rượu cũng có người quản rồi. Chúng tôi liên tục chạm cốc chúc mừng anh hai, chúc mừng anh ấy và chị dâu, cả con của hai anh chị nữa. Đến lượt Cố Thành và Tiểu Thuyền, anh hai mơ hồ nhìn hai người họ rất lâu. Anh uống một cốc rượu rồi nói, anh cả này, mấy năm nay thật khó cho hai người. Hôm nay nhìn thấy hai người đi cùng nhau, thằng em này rất vui, không thể nói hết được. Thằng em này xin đi trước, đợi anh. Nói xong thì lại uống thêm cốc nữa. Cuối cùng anh ấy đổ gục xuống, nôn thốc nôn tháo, nhưng vẫn cầm tay Tiểu Thuyền và Cố Thành, nói gì đó không ai nghe rõ. Tiểu Thuyền rơi nước mắt, không ngừng vỗ lưng cho anh hai nói, em biết mà, em biết mà. Hôm đó anh hai và chị dâu không động phòng được, nhưng mà anh hai rất vui. Sau này anh gọi điện thoại cho chúng tôi bảo anh cả và Tiểu Thuyền cuối cùng cũng có thể ở bên nhau. Anh ấy còn vui hơn cả lễ thành hôn của mình nữa. Chúng tôi chia tay nhau ở Tế Nam, Cố Thành đi Bắc Kinh, bốn người chúng tôi về Thượng Hải. Cố Thành ôm Tiểu Thuyền thì thầm vào tai cô ấy rất lâu. Tiểu Thuyền chỉ lắng nghe. Chúng tôi không nỡ làm phiền họ, chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Nhìn anh Cố Thành vuốt ve mái tóc dài của Tiểu Thuyền, nhìn nước mắt của Tiểu Thuyền rơi lã chã. Nhìn Cố Thành xoa đôi má của Tiểu Thuyền, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Chúng tôi đã bao lần chia tay, nhưng trong trí nhớ lần chia tay này là rõ nhất. Nhiều năm sau này, Tiểu Thuyền nói lần chia tay đó như là một vết dấu sắt nung, mãi mãi khắc sâu trong tim của cô ấy. Thời gian ở Tây Nam mặc dù ngắn ngủi, nhưng mà cô ấy lại cảm thấy rất dài, bởi cô ấy được chứng kiến hạnh phúc của anh hai. Nhìn anh hai và chị dâu ngọt ngào bên nhau, giây phút đó cô ấy cũng muốn có được. Sau khi về Thượng Hải, công việc của tôi bận rộn lên rất nhiều. Công ty giao cho tôi phụ trách thêm chi nhánh ở Bắc Kinh, vì thế mà tôi bay đi bay lại giữa Thượng Hải và Bắc Kinh. Nửa tháng ở Thượng Hải, nửa tháng ở Bắc Kinh, thời gian tôi và anh Cố Thành gặp nhau nhiều lên. Có thể nhận ra rằng anh ấy thay đổi khá rõ, anh ấy càng cố gắng hơn trong công việc. Rất nhiều lần anh ấy nói với tôi là vì Tiểu Thuyền, anh phải làm một điều gì đó, không thể để Tiểu Thuyền phải chịu khổ. Thời gian đó, tôi thường ở nhà anh Cố Thành, ăn cơm, xem đá bóng, uống rượu. Tiểu Thuyền ở Thượng Hải cũng dần ổn định. Cô ấy và Lâm Nhi vẫn sống trong nhà của tôi. Dù sao tôi cũng không ở nhà nhiều. Hai cô ấy cũng quen rồi, không muốn chuyển đi. Sự nghiệp của Cố Thành ngày một thuận lợi. Lương cũng cao, nhưng mà anh ấy vẫn tiết kiệm. Tôi biết là anh ấy có rất nhiều dự định như mua nhà, mở công ty, đón Tiểu Thuyền lên Bắc Kinh, vân vân và vân vân. Gần đến ngày Quốc Khánh, Cố Thành nhận được thông báo của công ty, để Quốc Khánh diễn ra an toàn, tất cả anh em có hộ khẩu ngoại tỉnh không nên ra ngoài. Tôi cũng sắp xếp công việc qua Quốc Khánh mới đi Bắc Kinh, nhưng mà nào ngờ Cố Thành lại xảy ra chuyện. Công ty nghỉ sớm, Cố Thành ngồi lì ở nhà, không đi đâu, lên mạng nói chuyện với tôi, sau đó xem tivi, chỉ mong lễ chúc mừng Quốc Khánh mau chóng qua đi, có thể sớm trở về một cuộc sống thường ngày. Khi sắp tới Quốc Khánh, có một hôm bạn đồng nghiệp của Cố Thành đến chơi, để tiếp đãi bạn anh, thì Cố Thành đi mua thức ăn và bia. Trên đường gặp cảnh sát, không mang theo giấy tờ tùy thân, nên bị đưa đến Sương Bình. Nghĩ lại chuyện đó, Cố Thành nói lúc đó cảm giác mình như là một phạm nhân. Đến Sương Bình chở cát, nhưng người ở đó rất là hung dữ, chẳng làm gì cũng chửi bới người khác, đánh người. Nhưng mà người quản lý ở đó thấy Cố Thành là người khỏe mạnh nên chỉ nói vài câu, không dám động tay chân. Ông chủ của Cố Thành thì đi nước ngoài du lịch, các đồng nghiệp tìm cũng không được, báo cảnh sát thì bảo hoặc là đưa về, hoặc là sau Quốc Khánh thì mang tiền đến bảo lãnh. Hôm đó không nhận được điện thoại của anh Cố Thành, Tiểu Thuyền rất lo lắng. Cô gọi nhiều lần nhưng mà không có ai nhấc máy, Tiểu Thuyền càng lo lắng. Tôi an ủi rồi bảo cô ấy là anh Cố Thành sẽ không sao. Tôi cũng gọi điện cho anh ấy, nhưng mà đầu dây bên kia tắt máy rồi. Điện thoại trong nhà cũng không nhấc máy. Tôi có một dự cảm không hay. Cuối cùng, tôi cũng tìm được một số điện thoại. Đó là số điện thoại bạn đồng nghiệp của anh. Chúng tôi quen nhau khi ăn cùng bữa cơm ở Bắc Kinh. Tôi gọi cho người bạn đó thì mới biết là Cố Thành bị bắt giam rồi. Nguyên nhân là không mang theo giấy tờ tùy thân. Tôi tức giận lắm. Tiểu Thuyền biết tin thì bàng hoàng, thậm chí còn suy sụp. Tôi vội nói là không có chuyện gì đâu, không phải phạm tội, anh ấy sẽ mau chóng được thả ra. Tiểu Thuyền không nghe, cô ấy khóc, đòi đi Bắc Kinh. Khi bình tĩnh lại, tôi gọi điện cho anh hai, nói với anh ấy chuyện của anh Cố Thành. Hai anh em đều rất phẫn nộ, chúng tôi bàn nhau và cuối cùng quyết định đi Bắc Kinh. Lúc đó có một cảm giác, chúng tôi ở Bắc Kinh, sống gần anh Cố Thành một chút, tâm lý sẽ tốt hơn. Đặc biệt là Tiểu Thuyền Từ khi cô ấy biết chuyện, tinh thần lúc nào cũng hoảng loạn. Chúng tôi lo cô ấy sẽ xảy ra chuyện. Anh hai, nhờ quan hệ tốt nên xin được giấy thông hành đi Bắc Kinh. Chúng tôi nghỉ một ngày rồi lái xe đi. Đến Bắc Kinh thì đã là đêm trước của Quốc Khánh rồi. Chúng tôi liên lạc với đồng nghiệp của cố Thành thì anh ấy bảo phải qua Quốc Khánh rồi xem thế nào. Vì thế mà chúng tôi ở nhà của cố Thành. Tối hôm đó, chúng tôi đều không ngủ được. Thức một đêm đến sáng, TV bắt đầu truyền hình trực tiếp lễ chào mừng. Chẳng có ai còn tâm trạng để xem. Tiểu Thuyền tắt TV, đi vào phòng ngủ. Tôi nghe thấy tiếng khóc của cô ấy, mặc dù là rất nhỏ. Buổi chiều, cũng ngủ được một chút. Tỉnh dậy trời đã tối, gọi điện thoại cho đồng nghiệp của cố Thành xong, chúng tôi chuẩn bị mang giấy tờ của cơ quan anh ấy đi Sương Bình. Biết hành trình rồi, nên cũng cảm thấy đơn giản hơn. Đột nhiên thấy đói bụng, anh hai bảo ăn một chút gì đó. Cả ngày đã không ăn gì rồi. Ở ngoài rất nhiều chỗ giới nghiêm, nhiều cửa tiệm đóng cửa, nên chúng tôi mua mì tôm về ăn. Nhưng mà Tiểu Thuyền thì không nuốt nổi. Cô ấy lo lắng, không biết làm như thế nào. Chỉ an ủi cô ấy là sẽ không có chuyện gì đâu. Tiểu Thuyền vẫn không nói gì. Không biết là cô ấy đang nghĩ gì nữa. Nước mắt vẫn dài trên má, không lau đi được. Bạn đồng nghiệp của cô Thành nói là người ở Bắc Kinh in khi thấy rõ, hoặc là về quê, hoặc là ở trong nhà, không ra ngoài. Buổi chiều chúng tôi đến Sương Bình, thủ tục rất rắc rối, lại phải kiểm tra. Sau đó Tiểu Thuyền nói, đến nơi đó là buồn nôn, không biết tại sao. Khi ngồi đợi cố Thành, người quản lý ở đấy còn nói, tên tiểu tử này thật là có phước, nhanh như thế mà đã có người đến bảo lãnh rồi. Nhìn mặt mũi tên đó, tôi muốn đấm cho một nhát, nhưng vẫn phải nhịn. Chúng tôi muốn nhanh chóng đi khỏi chỗ này. Sau đó chúng tôi nhìn thấy một xe cảnh sát đi vào. Không lâu sau, lại có một xe của những người ngoại tỉnh, nghe nói là giao về. Nhìn ánh mắt của những người đó, mênh mang, không nơi nương tựa, hoặc là phẫn nộ. Lúc nhìn thấy cố Thành, quả thật là chúng tôi không nhận ra anh nữa. Râu để dài, quần áo lấm lem, bụi bám đầy người. Anh hai có tỏ vẻ không có chuyện gì. Anh cả, anh từ trên núi xuống trông khác quá. Tiểu Thuyền bật khóc. Cố Thành bước tới, anh vuốt mái tóc Tiểu Thuyền theo thói quen. Không sao, không sao. Tiểu Thuyền càng khóc dữ hơn. Khi chúng tôi tụ tập nhắc lại chuyện này, Tiểu Thuyền nói mấy ngày đó thực sự không phải là người nữa. Mặc dù biết anh ấy không phải là phạm tội, nhưng mà cô vẫn có cảm giác như là mình sắp mất anh vậy. Có nỗi đau cứ đè nén trong lòng. Cô ấy nói cô ấy không biết khi nào anh Cố Thành mới được về. Anh ấy ở trong đó có gặp người xấu hay không? Ở trong đó có ngủ được hay không? Có ăn no hay không? Không biết là ngày nào cũng phải gánh cát như thế, anh có bị đau lưng hay không? Nhiều năm rồi, khi mà kể lại vẫn thấy xúc động, thậm chí còn có cả nước mắt. Cố Thành chỉ ngồi một bên và cười khi nghe Tiểu Thuyền nhắc lại chuyện này. Nụ cười vẫn tươi rói rói, và theo những thói quen, anh lại vuốt mái tóc dài. Trở về nhà, Tiểu Thuyền và Cố Thành đều lăn ra ốm. Hai người đều sốt, điều này phá hỏng kế hoạch của chúng tôi. Sau đó chúng tôi nghĩ, thôi thì đành vậy. Quốc Khánh này đành phải ở Bắc Kinh. Cố Thành khỏe nên phục hồi rất nhanh chóng, nhưng còn Tiểu Thuyền thì vẫn yếu. Cũng chả trách được, vì từ khi biết tin Cố Thành bị bắt, cô ấy mất ngủ, ăn uống không được. Mấy ngày đó chúng tôi không đi đâu, tự nấu ăn, mua một ít bia. Cố Thành chỉ ngồi ở đầu giường của Tiểu Thuyền, hai người nói chuyện riêng với nhau, không biết nói chuyện gì. Khi họ nói chuyện gần nhau, anh hai nhìn lén thấy Cố Thành hôn Tiểu Thuyền. Nhiều năm sau, Cố Thành vẫn phủ nhận lúc đó không phải là anh hôn Tiểu Thuyền, nhưng mà có vẻ hơi đối lý. Tiểu Thuyền cũng dần khỏe lại, cười nói bình thường, có thể trêu đùa với chúng tôi. Nhiều lúc cùng với cô Thành thường xấu hổ khi chúng tôi trêu. Đó cũng là một điều khiến chúng tôi cảm thấy cô ấy đẹp hơn. Bắc Kinh cũng dần trở lại cuộc sống bình thường. Tôi nghĩ có lẽ đó là một giấc mộng. Có lẽ giấc mộng đó khiến Tiểu Thuyền hoàn toàn chấp nhận cô Thành. Thực ra nhớ lại năm đó, đó chính là một năm mà tình cảm của họ có một bước ngoặt. Một năm biến động khiến cho tình cảm của họ có sự thay đổi. Từ Bắc Kinh trở về, một hôm Tiểu Thuyền nói với tôi về chuyện đến Bắc Kinh làm. Tôi nói cũng được. Không lâu sau, Tiểu Thuyền nghỉ việc, lên kế hoạch đi Bắc Kinh. Cô Thành biết kế hoạch của Tiểu Thuyền thì vui lắm. Anh sắp chuẩn bị mọi đồ đạc cho Tiểu Thuyền rồi, chỉ đợi Tiểu Thuyền đến Bắc Kinh. Chỉ có Lâm Nhi là buồn thôi. Cô ấy nói, mọi người đều đi Bắc Kinh, anh ba cũng thường xuyên đi công tác tới Bắc Kinh, chỉ mỗi mình em ở lại Thượng Hải rất cô đơn. Tiểu Thuyền có rất nhiều thay đổi. Ngoài việc lúc nào cũng an to nói lớn trước mặt chúng tôi, thì nhiều lúc cô ấy lại giống như một thục nữ. Chẳng biết từ bao giờ cô ấy đã biên chăm chút đến vẻ bề ngoài của mình, chịu khó bỏ tiền ra mua mỹ phẩm mỗi khi ra ngoài, còn lựa chọn quần áo chán chê, thậm chí có lúc còn hỏi tôi và Lâm Nhi là có đẹp hay không nữa. Vì thế mà chúng tôi bảo đẹp lắm rồi, nếu mà đẹp nữa thì lại tắt đường mất. Tiểu Thuyền dự định đến Bắc Kinh trước Tết Dương Lịch, sau đó thì cùng Cố Thành về quê. Thời tiết mát mẻ, Tiểu Thuyền rất chờ mong đến ngày đi. Cô thường tính xem mấy ngày nữa sẽ đi. Cô thường nói với tôi là cô ấy sẽ đi Bắc Kinh thì sẽ thế nào. Tôi nói không có gì, thế nào cũng được, quên chúng tôi cũng được. Tiểu Thuyền lại cười, rồi kéo tôi. Thế anh sẽ ra sao? Khi ăn cơm thì điều đầu tiên em nghĩ sẽ là đến anh, không biết tại sao. Tôi nói, có thể kiếp trước anh nợ em tiền mất, cả đời này em cứ đến đòi nợ. Tiểu Thuyền lại cười. Có lẽ tôi thường xuyên tới Bắc Kinh, và có thể ở đó khoảng nửa tháng hay một tháng, nên Tiểu Thuyền đi tôi không có cảm giác buồn. Người buồn nhất vẫn là Lâm Nhi, cô ấy khóc dữ lắm. Chỉ khi nghe tiếng thúc giục, Tiểu Thuyền mới bước chân lên máy bay. Bước ra phòng lớn, nhìn những chiếc máy bay cất cánh rồi hạ cánh ở phi trường, những đoàn người đi đi lại lại, tôi và Lâm Nhi có chung một cảm giác, hình như là tạm biệt của cả một niên đại. Người đi là Tiểu Thuyền, cũng là sự chúc phúc của chúng tôi, cũng mang đi hạnh phúc của họ. Tôi lấy di động gọi cho Cố Thành, nói cho anh ấy là Tiểu Thuyền đã xuất phát rồi. Trong điện thoại, Cố Thành hết sức vui mừng. Anh ấy nói anh ấy đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, một lúc nữa sẽ đến sân bay đón Tiểu Thuyền. Khi tôi và Lâm Nhi cùng bạn trai của cô ấy đi ăn tối, thì nhận được điện thoại của Tiểu Thuyền gọi thông báo là cô ấy đã đến nơi an toàn. Có Tiểu Thuyền bên cạnh, công việc của Cố Thành càng thuận lợi. Công ty rất hài lòng với những thành tích mà anh đạt được. Anh ấy đã lên tới chức phó giám đốc nghiệp vụ. Các bạn đồng nghiệp ở công ty của anh ấy đều nói anh ấy chỉ dùng có hơn một năm mà làm được những thứ mà người khác phải mất đến 4-5 năm mới làm được. Anh ấy quả là một người có tài năng. Mỗi khi nghe mọi người nói vậy, Tiểu Thuyền lại nhìn Cố Thành với ánh mắt sùng bái. Cố Thành rất tỉnh táo và chí lý trước những lời tán dương của đồng nghiệp. Chỉ có những lời có cánh của Tiểu Thuyền mới có thể làm cho đầu óc của anh mụ mẫm. Thật là buồn cười. Cô Thành rất bận rộn với công việc. Làm về thì anh cũng mang việc về nhà. Bạn đồng nghiệp của anh ấy từng kể, ngày trước cô Thành thường ngồi lì ở công ty, nhưng mà từ khi Tiểu Thuyền đến, trừ phi có việc quan trọng lắm, nếu không anh ấy đều mang việc về nhà làm. Cô Thành nói anh ấy quen với việc có Tiểu Thuyền ngồi bên cạnh. Mỗi khi làm việc, Tiểu Thuyền thường ngồi ở bên chơi điện tử. Sau đó hai người họ đi mua đồ ăn, trở về cùng nấu cơm, rửa bát, thuê để xem phim. Cô Thành nói cảm giác đó thật là hạnh phúc. Cô Thành đã bắt đầu lên kế hoạch mua nhà ở Bắc Kinh. Khi anh nói chuyện này với Tiểu Thuyền, Tiểu Thuyền hình như có một chút lo lắng. Có lẽ có nhà riêng rồi thì nên nghĩ tới chuyện kết hôn. Nhiều lần cuối tuần, cô Thành lái xe đưa Tiểu Thuyền đi dạo khắp nơi, khắp nhà. Thậm chí, có lần anh còn đưa cô đi xem đồ gia dụng. Từ đó đến giờ, trong lòng của cô Thành thường có một ý niệm về gia đình. Cô Thành bảo, khi anh cùng Tiểu Thuyền đi xem đồ gia dụng, anh thường nghĩ đến một gia đình tương lai của mình. Chỉ có một ý nghĩ mà thôi, nhưng mà vô cùng ngọt ngào. Mỗi lần đi như thế, Tiểu Thuyền không nói gì. Chỉ khi nào cô Thành hỏi cô mới nói. Có lẽ sâu thẳm trong lòng cô, từ vai trò của người yêu trở thành vợ, quả là một chuyện không dễ dàng gì. Tiểu Thuyền nấu ăn ngày càng ngon. Nhiều lần tới cho họ ăn cơm, ăn uống no say, lại khen Tiểu Thuyền vài câu. Em làm việc nhà ngày càng khá, cơm nấu cũng ngon, quần áo giặt cũng sạch, nhà cửa đẹp đẽ. Có lẽ là... Tiểu Thuyền rối cả lên. Có lẽ là gì ạ? Tôi chuẩn bị sẵn tư thế bỏ chạy. Nhưng sao mà hai người vẫn ở hai phòng? Má Tiểu Thuyền đỏ ửng lên. Tiểu ca, lần sau anh không được đến đây ăn cơm nữa. Em không nấu cho anh ăn nữa. Tôi cười hi hi, cười đến nỗi mà Tiểu Thuyền cười không được, khóc cũng không xong. Tiểu Thuyền đột nhiên nổi hứng, muốn học lái xe. Vì thế mà cô Thành đưa cô ra ngoài ô, dạy cho cô lái xe. Lúc đầu Tiểu Thuyền không dám cầm vô lăng, sau đó thì có thể lái đi xa. Tôi ngồi sau xe sợ hãi. Nhưng mà cũng chỉ 20 đến 30 km trên một giờ. Vì thế mà cũng an tâm. Bắt đầu ngáy ngủ, lúc đó Tiểu Thuyền lái xe đâm vào rào chắn. Cô ấy sợ khóc thé lên. Cô Thành ôm cô ấy rồi an ủi, nói là không sao. Tiểu Thuyền thì vội ôm lấy cánh tay của cô Thành, rất lâu mới buông ra. Có lúc, chúng tôi cùng đi tới phòng tắm hơi. Tiểu Thuyền thì thích những nơi yên tĩnh. Cô Thành và Tiểu Thuyền ngồi trong một góc yên tĩnh, nói chuyện gì đó. Trong không khí như vậy, thường là Tiểu Thuyền nói, cô Thành chỉ gật đầu. Theo thói quen, cô Thành lại vuốt tóc của Tiểu Thuyền. Sau đó, nhìn đắm đuối gương mặt của Tiểu Thuyền. Trong ánh điện, trông rất chi là tình cảm ấm áp. Thực ra nói về tình yêu của họ, tôi từng nghĩ rất nhiều, nhưng mà không biết phải miêu tả tình yêu đó như thế nào. Có lẽ đối với những gì liên quan đến tình yêu thì có vô vàn vô vàn. Tôi chỉ nhìn thấy ánh mắt của họ, có thể nhìn thấy, cảm thấy hạnh phúc. Sự quan tâm vô tư, tình yêu sống động, một viễn cảnh tương lai, từ trước tới giờ chưa từng thay đổi. Cuối cùng cô Thành cũng quyết định mua một căn nhà ở khu đông Bắc Bắc Kinh. Hôm xem nhà, tôi vẫn ở Bắc Kinh, ba người chúng tôi đi xem. Đó là một căn nhà 2 tầng. Tôi lên lầu, nói căn nhà rất tốt, nhưng mà không có chỗ cho tôi. Cô Thành nói, chú ba, hay là mọi người cũng mua nhà ở đây. Tôi nói như thế sao được, tôi vẫn muốn về Thượng Hải hơn. Tiểu Thuyền cười bảo, Tiểu ca, anh đến Bắc Kinh, luôn có một chỗ cho anh. Anh không thấy là có thể trải thảm ở nhà bếp à? Tôi nói, đúng thế, lúc mới ở Thượng Hải, không phải là anh phải ở phòng khách kiêm nhà bếp sao? Chúng tôi cứ nói chuyện rồi đột nhiên nghĩ lại những chuyện vui ở ngôi nhà ở Thượng Hải, rồi gọi điện cho Lâm Nhi. Đặt cọc nhà không bao lâu thì cô Thành quyết định cùng Tiểu Thuyền về quê một chuyến. Họ muốn thông báo cho cô chú của họ chuyện yêu nhau và sẽ sống với nhau trọn đời. Tôi hỏi riêng cô Thành, đợt này về quê, anh có định nói chuyện với Tiểu Thuyền cho người thân biết không? Cô Thành nghĩ rồi lắc đầu, bảo một thời gian nữa mới nói. Tôi cảm thấy anh ấy suy nghĩ rất thấu đáo, nhưng mà vẫn chưa thể nói ra. Có lẽ là vào thời gian đó, tôi không thể hiểu rõ anh nghĩ gì, không thể đứng trên lập trường của anh để xem cảm nhận của anh như thế nào. Mặc dù Tiểu Thuyền đã chấp nhận anh như là người yêu của cô ấy, nhưng mà thế giới này đâu chỉ có mình họ, họ còn phải đối diện với nhiều thứ khác. Sau này, cô Thành kể, Tết năm đó, anh chỉ muốn mau quay về Bắc Kinh. Ở quê chỉ gặp gỡ bạn cũ, người thân, mặc dù rất vô vị, nhưng mà vẫn phải làm. Tết năm đó, điều mà anh nhớ nhất là khi đến thăm mộ cha. Hai anh em họ đứng trước mộ rất lâu mà không ai nói gì, chỉ lặng lẽ đốt tiền giấy, châm thuốc lá. Cô Thành nói, anh ấy muốn nói rất nhiều, nhưng mà không biết mở lời như thế nào. Tiểu Thuyền quỳ trước mộ cha trong gió lạnh, không hề cử động. Sau đó, cuối cùng thì cô Thành cũng mở lời. Anh xin cha thứ lỗi, anh ấy nói anh ấy sẽ chăm sóc thật tốt cho Tiểu Thuyền cả đời này. Anh ấy nói, cho dù thế nào, thì anh ấy cũng không rời xa Tiểu Thuyền. Cô Thành nói rất nhiều, sau đó cảm thấy thoải mái vô cùng. Anh quay đầu lại, nhìn Tiểu Thuyền ngồi trong gió rét, nghe anh nói, nước mắt lăn dài trên má. Trời rất lạnh, cô Thành cởi áo khoác ngoài cho Tiểu Thuyền mặc, sau đó nắm tay lấy Tiểu Thuyền. Anh cảm nhận rất rõ là Tiểu Thuyền đang run lên. Cô Thành nói cảm giác đó cả đời anh không bao giờ quên được. Tiểu Thuyền nói cô ấy tin vào những điều mà cô Thành nói, thậm chí là tin vào mỗi câu nói của anh. Cô ấy nói cô ấy khóc vì sung sướng. Cô ấy thực sự nhìn thấy nụ cười hiền từ của người cha. Không lâu sau Tết, hai người họ trở về Bắc Kinh. Từ đó tới nay, tôi cứ nghĩ xem hai người họ chính thức yêu nhau từ bao giờ. Có thể là từ khi ở Tây Nam, có thể là từ khi trước mộ cha, có lẽ là ở Bắc Kinh, có lẽ là sớm hơn rất nhiều. Nhưng mà sau đó, nghĩ lại điều này không quan trọng. Sau khi về Bắc Kinh, Tiểu Thuyền bắt đầu tìm việc. Cô Thành nói cô đến công ty của anh làm. Anh có thể thu xếp, nhưng mà Tiểu Thuyền từ chối. Cô ấy muốn tự tìm một công việc mà cô ấy thích. Công việc bình thường thôi cũng được. Cô Thành cũng không ép cô. Nhưng qua quen biết, anh giới thiệu cho Tiểu Thuyền một số chỗ. Cuối cùng Tiểu Thuyền cũng tìm được một công việc biên tập cho một website. Cô Thành vẫn rất bận rộn. Nhưng mà có bận rộn thế nào đi chăng nữa, thì anh vẫn về nhà mỗi ngày. Cuối tuần đều đưa Tiểu Thuyền đi thăm thú ở Bắc Kinh. Hạnh phúc mỹ mãn, Tiểu Thuyền thường xuyên nói chuyện với tôi qua mạng, kể chuyện cuộc sống của họ, đơn giản mà ấm áp. Nhiều lúc tôi nói chuyện với Tiểu Thuyền trên mạng, cô ấy bảo năm đó ở Bắc Kinh, cô cảm thấy mông lung. Mặc dù đang ở cùng anh Cố Thành, nhưng cô có cảm giác không phải là thực, nhưng mà chỉ là cảm giác trong mơ. Tôi bảo cô ấy là người đang yêu, thường hồ đồ, có cảm giác mông lung. Tiểu Thuyền cười hạnh phúc. Cuộc sống của họ rất bình dị, nhưng mà có thể cảm nhận được tình yêu bất tận trong cái bình dị ấy. Có thể chỉ cần một ánh mắt, chỉ cần một cử chỉ nhỏ thôi. Mùa xuân năm đó, tôi cũng quen vợ tôi bây giờ. Và vì thế mà trên đường phố Bắc Kinh, thường xuyên thấy hai đôi tình nhân cười nói vui vẻ, hạnh phúc đơn giản, tự nhiên. Chúng tôi cùng về Thượng Hải, hẹn Lâm Nhi và bạn trai của cô ấy cùng ăn cơm. Mặc dù chia tay chưa lâu, hơn nữa lại thường xuyên trò chuyện trên mạng, nhưng mà thấy mọi người ai cũng có bao nhiêu chuyện để nói. Lâm Nhi biết lần này Cố Thành và Tiểu Thuyền về là để nói chuyện với người thân, nên cô thậm chí còn vui hơn là mình sắp đám cưới. Nhưng mà cũng có chút lo lắng, rốt cuộc thì sự việc cũng không đơn giản như chúng tôi nghĩ. Bạn trai Lâm Nhi mượn cho họ một chiếc xe. Trên đường tiễn hai người, tôi không biết phải nói chuyện gì nữa, chỉ biết vỗ vai Cố Thành nói, đi đường cẩn thận, tôi đợi hai người trở về. Tiểu Thuyền ngồi ghế bên cạnh tay lái nói, Tiểu ca, bọn em sẽ mau chóng quay lại. Cảm xúc hỗn tạp, nhìn họ đi mỗi lúc một xa, nhưng biết kết quả thế nào, tôi chỉ biết âm thầm cầu chúc cho họ và chờ đợi. Nhiều năm sau đó, Cố Thành nói với tôi, lần đó anh cảm thấy rất căng thẳng và lo lắng. Anh ấy biết, có lẽ là chú và cô không phản đối, nhưng mà vẫn có áp lực. Áp lực gì, thì đến bây giờ anh ấy vẫn chưa nói. Nhưng mà sự việc không phức tạp như anh nghĩ. Biết hai anh em họ về, cô chú rất vui, mọi người cùng ăn bữa cơm đoàn viên. Trong bữa cơm, cô Thành uống chút rượu, rồi lấy hết dũng cảm nói chuyện của hai người họ. Chú và cô đều ngây ra một lúc lâu, sau đó thì cười, cười rất vui vẻ. Cô Thành nhớ lại lời chú. Chú nói ngày trước mọi người trong nhà ai cũng định như vậy, nhưng tiểu thuyền này đã lớn, chắc cũng có suy nghĩ và chủ ý của riêng mình, đặc biệt là trong chuyện tình cảm và hôn nhân, không thể tùy tiện quyết định thay cô ấy được. Huống chi tình cảm anh em hơn 20 năm nay thay đổi đâu phải là chuyện một sớm một chiều. Thế nên mọi người không nhắc đến chuyện ấy nữa. Bây giờ hai anh em đến với nhau thật đúng là duyên trời, cũng là phúc phận. Mọi người vui còn không được nữa là sao lại phản đối cơ chứ. Cố Thành và Tiểu Thuyền thở phào nhẹ nhõm, không khí trong nhà cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cô cười tươi nói Tiểu Thuyền vốn dĩ là người nhà ta, vừa là con gái vừa là con dâu, đúng là duyên trời định. Chú cũng rất vui, chú nói rất nhiều, nói mãi bỗng rơi nước mắt. Hôm ấy Cố Thành và Tiểu Thuyền cũng rất vui, họ uống rượu rồi gọi điện thoại cho chúng tôi. Qua điện thoại tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của họ. Chúng tôi cũng không quên động viên họ giải quyết ổn thỏa mọi việc để chúng tôi uống rượu mừng. Tiểu Thuyền nhớ lại lần ấy về nhà, sau khi biết thái độ của cô chú, cô ấy thấy ngọt ngào và ấm áp làm sao. Đã từ rất lâu rồi cô ấy cảm nhận được một cuộc sống khác, cảm nhận cảm giác không thể rời xa anh trai. Cô chắc chưa từng chút kỷ niệm bên Cố Thành, khắc sâu trong lòng những dấu ấn không thể nào phai mờ. Rất nhiều lúc Tiểu Thuyền than thở, cô nói mình yêu anh trai rất nhiều, nhanh đến nỗi bản thân mình cũng không dám tin. Cô mong ước được sống cùng anh trai, được nấu bữa cơm gia đình ấm áp cho anh, nhìn anh ăn từng bát cơm ngon lành, nhìn anh mặc bộ quần áo do chính tay mình giặt. Cô ấy thấy rất là vui, thấy mình thành công. Đã từng có một khoảng thời gian rất dài, trong đầu Tiểu Thuyền chỉ nghĩ đến cảnh tượng lúc mình lấy anh, đặc biệt là lúc cùng anh đi mua đồ dùng trong nhà. Cảm giác ấy rất lạ, ấm áp, ngọt ngào, khiến tim cô đập rộn ràng. Có lẽ tình yêu hoàn mỹ là như vậy, đơn giản nhưng in đậm trong tim. Hai người họ đến Ủy ban Nhân dân hỏi một số thủ tục để trình bày tình hình của mình. Xin Ủy ban nói vấn đề cũng không có gì phức tạp, chỉ cần có xét nghiệm máu ở bệnh viện và chứng minh của công an là có thể làm thủ tục. Nghe nói cô ở Ủy ban bảo họ rất đẹp đôi. Cố Thành và Tiểu Thuyền đúng là một đôi trai tài gái sắc. Lung trở về, hai người họ gọi điện thoại cho chúng tôi về Thượng Hải phải chúc mừng một bữa. Họ nói nhận được nhà là chuẩn bị kết hôn. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy họ nhắc đến hai từ kết hôn. Chúng tôi đều vô cùng xúc động. Anh hai nói quả không sai, nửa đời làm anh em, nửa đời làm vợ chồng. Trước khi trở lại, hai người họ đến trước mộ cha. Cố Thành nói nếu cha còn sống, chắc cha cũng rất vui. Buổi chiều mùa thu ấy, hai anh em không nói gì nhiều. Họ đắp đất lên mộ cha, thắp một nén nhang, trong lòng thầm cầu xin cha tin tưởng họ, phù hộ độ trì cho họ bình an và hạnh phúc. Cố Thành nói trên đường về Thượng Hải, anh nghĩ mãi bỗng bật cười. Nhìn Tiểu Thuyền đang lim dim ngủ trên ghế, anh thấy mọi việc đều thật là tốt đẹp. Xe cộ, con đường, bầu trời và cả con người bên ngoài. Trái tim anh ấy đã từ lâu về với Bắc Kinh. Anh tính hết ngày nhận nhà đến ngày trang trí lại nhà, ngày có thể chuyển đến, rồi ngày làm đám cưới. Về đến Thượng Hải, Tiểu Thuyền nói lúc ngủ trên xe cô ấy nằm mơ. Trong giấc mơ hai người bay lên trời, cô ấy nắm chặt tay anh trai, càng bay càng cao giống như thiên thần vậy, nhìn thấy rất nhiều màu hoa sặc sỡ. Buổi tối chúng tôi cùng ăn cơm ở Thượng Hải, lần đầu tiên chính thức bàn bạc về đám cưới của hai người. Tiểu Thuyền rất vui và hạnh phúc, cô ấy dựa mình vào lòng của Cố Thành, không nói gì mà chỉ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cười e thẹn. Ngày hôm ấy, cuối cùng cũng không quyết định được sẽ kết hôn vào ngày nào, ngày mùng 1 tháng 5 hay ngày mùng 1 tháng 10. Có điều chúng tôi tính, ngày cũng không còn xa, cùng lắm là khoảng 1 năm. Chúng tôi lại nhớ lại những năm tháng đã qua, ai cũng không khỏi xúc động và bùi ngùi. Họ về Bắc Kinh không lâu thì nhận được chìa khóa nhà mới. Hôm ấy, Cố Thành và Tiểu Thuyền đều rất vui. Cả hai chạy khắp nhà rất lâu, bàn nhau hết chuyện này đến chuyện kia. Cố Thành nói hôm ấy không nén được cảm xúc nên gọi Tiểu Thuyền là bà xã. Tiểu Thuyền không nói gì, chỉ đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt đỏ bừng và nở nụ cười rất tươi. Tiểu Thuyền nói từ trước đến nay cô ấy vẫn quen gọi Cố Thành là anh, quen được Cố Thành gọi là Tiểu Thuyền. Kết hôn xong cũng vẫn giữ cái xưng hô ấy, dần ít khi Tiểu Thuyền gọi Cố Thành là ông xã. Tiếp đó là trang trí nhà cửa. Hồi ấy tôi cũng ở Bắc Kinh, suốt ngày Cố Thành dắt tay Tiểu Thuyền và tôi chạy khắp chợ tìm người thiết kế, xem nguyên vật liệu, xem đồ dùng trong nhà. Nhưng tất cả mọi việc đều do Tiểu Thuyền quyết định, từ việc chọn màu sơn đến mẫu thiết kế. Cố Thành chỉ làm nhiệm vụ trả tiền rồi cười đau khổ. Căn nhà càng ra dáng nhà mới, ngày nào đi làm về Tiểu Thuyền cũng đến thăm nhà mới, nói chuyện với thợ trang trí. Sau đó cô ấy xem từng góc nhỏ trong căn nhà, nhìn căn nhà nhỏ bé trong tương lai sẽ tràn ngập tình yêu của hai người. Tiểu Thuyền rất hạnh phúc. Cô ấy thường xuyên gọi điện cho Lâm Nhi, tôi và anh hai nói chuyện về nhà mới và chia sẻ cảm xúc của mình. Chúng tôi nghe mà cảm thấy rất ngọt ngào. Hai người họ dự định chuyển vào nhà mới trước mùa xuân và muốn mời Lâm Nhi cùng anh hai sang Bắc Kinh ăn Tết. Tôi lập tức giơ cả hai tay hai chân tán thành. Nhà mới của anh cả, năm đầu tiên đón Tết nhất định phải thật nhộn nhịp. Tôi gọi điện cho anh chị hai, Lâm Nhi và cả bạn trai cô ấy. Mọi người nghe vậy đều đồng ý. Thế là Tiểu Thuyền bắt đầu bận rộn chuẩn bị hàng Tết, ghi tất cả những thứ cần mua vào giấy, sau đó đưa cho tôi và Cố Thành đi mua. Cảm giác năm ấy thật ổn định, có hơi thở của cuộc sống, có cảm giác của gia đình. Đêm 30 Tết, 8 người chúng tôi tụ họp với nhau, người bận rộn làm cơm, người chơi bài, người ngồi xem, cảnh tượng quen thuộc như ngày nào. Chỉ có điều năm tháng mang theo tuổi thanh xuân cũng lưu lại một chút dấu ấn khó phai. Ngày mùng 2 Tết, cô Thành nói giấu với chúng tôi là anh ấy mang một điều bất ngờ cho Tiểu Thuyền. Khi chúng tôi hỏi, anh ấy bảo là sẽ cầu hôn với Tiểu Thuyền. Chúng tôi nói đó là việc chắc như đinh đóng cột rồi. Nhưng Cố Thành nói nhất định phải làm việc ấy. Anh ấy rất nghiêm túc và muốn tất cả anh chị em làm chứng. Thế là Lâm Nhi, chị dâu, anh hai cùng rủ Tiểu Thuyền đi mua sắm. Tôi và anh hai đi mua hoa bách hợp với hoa hồng, loại hoa Tiểu Thuyền rất thích. Sau đó chúng tôi đính từng bông lên tường, rồi rải cả hoa xuống sàn nhà. Cả căn phòng ngập chìm trong biển hoa. Cố Thành lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ rất lâu. Chúng tôi nóng lòng chờ Tiểu Thuyền về. Cảnh tượng cảnh Tiểu Thuyền chứng kiến mọi thứ trước mắt, cô ấy sẽ hạnh phúc, xúc động và rơi nước mắt. Tôi nhớ có quảng cáo đưa ra câu hỏi khi nào người phụ nữ đẹp nhất. Hàng trăm nghìn người khác nhau có hàng trăm nghìn câu trả lời khác nhau. Nhưng tôi nghĩ người con gái đẹp nhất là lúc cô ấy cảm thấy hạnh phúc. Lúc ấy Tiểu Thuyền cũng vậy. Khi Tiểu Thuyền bước vào phòng, cô ấy chỉ thấy ánh nến, cánh hoa và tiếng nhạc. Cô ấy ngây người nhìn tấm biển dán trên cửa. Khi cô ấy nhận ra thì chúng tôi đã vây quanh họ. Cố Thành hơi lo lắng, anh ấy quên hết những lời đã định nói, quên không quỳ gối, quên cả chiếc nhẫn để trong túi áo. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, nhìn mãi, nhìn mãi, bỗng nước mắt Tiểu Thuyền lăn dài trên má, những giọt nước mắt hạnh phúc. Sau đó, Cố Thành nhẹ nhàng ôm Tiểu Thuyền vào lòng, vuốt ve mái tóc dài của cô ấy, không nói lời nào. Lúc ấy, chúng tôi không biết phải nói gì, không biết phải làm gì. Ai cũng lặng im, không nói gì. Anh! Giọng Tiểu Thuyền nghẹn ngào. Cố Thành nhìn Tiểu Thuyền âu yếm. Dường như chúng tôi thấy môi của Tiểu Thuyền run run. Một lúc lâu. Em muốn lấy anh. Cố Thành nói, đó là những lời nói ngọt ngào nhất mà anh từng nghe. Khiến anh không thể nào hiểu rốt cuộc ai là người cầu hôn. Tiểu Thuyền cũng nói, đây là ý nghĩ ẩn sâu trong tim. Chỉ có điều trong không khí lãng mạn như vậy, không kìm được cảm xúc mà nói ra. Câu nói ấy in sâu trong trái tim của Cố Thành, in sâu trong trái tim của mỗi người chúng tôi. Cố Thành nói, hơn 20 năm sống cùng nhau, ở cùng một góc nhỏ trong tim, luôn có cảm giác gì đó lâng lâng, bây giờ đã rơi xuống. Giống như câu nói của một người bạn, đó là sự lắng đọng tình cảm trong bao nhiêu năm. Buổi tối hôm ấy, thực sự là rất vui. Tiểu Thuyền nhìn chiếc nhẫn rất lâu, mắt đỏ hoe, nhưng không nói. Cô Thành thì cười suốt, cô giấu niềm vui, cũng không giấu được. Trong bữa ăn, luôn tay gắp thức ăn cho Tiểu Thuyền, còn mình thì ăn rất ít. Chúng tôi chiều hai người, hay là hôm nay làm đám cưới, dù sao thì cũng có nhà mới rồi. Ngay cả người sống nội tâm như bạn trai của Lâm Nghi cũng đề nghị hai người hôn nhau. Thế là mọi người hò hét cổ vũ hai người hôn nhau. Tiểu Thuyền mặt đỏ bừng vì xấu hổ, còn cô Thành thì chỉ ngồi cười. Nhìn ánh mắt đầy yêu thương trìu mến của Tiểu Thuyền, trong tiếng hò reo vui vẻ của mọi người, cô Thành hôn Tiểu Thuyền. Tuy rất ngắn ngủi, nhưng ai cũng cảm nhận được tình cảm đó ấm áp và hạnh phúc. Cuối cùng, Cố Thành và Tiểu Thuyền quyết định làm đám cưới vào ngày 1 tháng 5 năm ấy. Chúng tôi, ai cũng uống rất nhiều, trên cửa sổ đọng lại biết bao nhiêu hơi nước, tiếng chuông năm mới đã điểm. Bên ngoài, tiếng pháo giòn giã vui tai, từng chùm pháo hoa lóe sáng trên bầu trời thật đẹp. Mọi người đều đang háo hức chờ đợi, không chỉ chờ năm mới, còn chờ đám cưới của Cố Thành và Tiểu Thuyền. Đối với chúng tôi, được chứng kiến tình yêu của họ là một niềm vinh dự. Còn đối với Cố Thành và Tiểu Thuyền, từng ngày trôi qua là từng ngày hạnh phúc tràn đầy. Lần chúng tôi chia tay nhau ở sân bay Bắc Kinh năm ấy, ngoảnh lại, nhìn Cố Thành và Tiểu Thuyền, hai người rất thân mật, tay nắm chặt không rời. Thực ra hạnh phúc không cần diễn tả bằng lời, có lúc hạnh phúc chỉ cần một hình ảnh thoáng qua trong giây lát. Cô Thành nói, anh ấy và Tiểu Thuyền bàn nhau không tổ chức đám cưới linh đình. Ở Bắc Kinh, chỉ cần mời mấy người đồng nghiệp thân thiết đến ăn bữa cơm là được. Còn đám cưới chính, hai người mới tổ chức ở quê, bên cạnh cha. Tháng 4, hai người về quê, lấy giấy chứng nhận kết hôn. Nghe nói lúc chụp ảnh, Tiểu Thuyền xúc động quá, cứ như người trên mây trên gió vậy. Sau khi cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn trên tay, hai người nắm tay đi quanh huyện một vòng, không ai nói câu gì. Cô Thành nói, hai người họ có hai quyển sổ hộ khẩu, một quyển cũ không hiểu sao công an chưa thu lại, trong ấy ghi anh ấy và Tiểu Thuyền là anh em. Một quyển sổ hộ khẩu mới ghi Tiểu Thuyền là vợ của Cô Thành. Hai người vẫn giữ hai quyển sổ hộ khẩu rất cẩn thận, không có chuyện gì bỏ ra xem lại thấy buồn cười. Sắp đến ngày 1 tháng 5, chúng tôi về quê họ. Em Tư cũng được mời đến dự. Đám cưới của họ không có quá nhiều người, cũng không có quá nhiều hoa tươi, tiếng vỗ tay, không có xe hơi sang trọng, không có phủ dâu phủ rể, chỉ có những người bạn chân thành, người thực lòng chúc phúc cho họ. Một bữa tiệc tối ấm cúng và đám cưới đáng nhớ trước mộ cha. Nhiều lúc ngồi nhớ lại thấy đám cưới ấy thật đặc biệt, cứ như là một giấc mơ vậy. Tiểu Thuyền nói, đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô ấy. Cô ấy thấy mình thật là may mắn vì được anh yêu thương, chăm sóc. Điều quan trọng nhất là cô ấy tin là anh sẽ mãi mãi yêu cô, chăm sóc cho cô suốt cuộc đời này. Thực ra tôi thấy chúng tôi rất may mắn vì được tham dự hôn lễ ấy, chứng kiến tình cảm ruột thịt gắn bó và tình yêu trong sáng bấy lâu nay giữa hai người họ. Tối hôm ấy, cô Thành và Tiểu Thuyền đều rất xúc động, hầu như là không ngủ được. Hai người dậy từ rất sớm. Mấy anh em chúng tôi, đặc biệt là em Tư, lâu lắm mới gặp nhau, nói chuyện ở khách sạn đến khuya. Gần sáng mới chợp mắt một lúc, nhưng cũng tỉnh ngay. Chú vẫn giữ phong tục truyền thống ở quê hương. Chúng tôi cùng Cố Thành và Tiểu Thuyền đi đi lại lại gặp mọi người, nghe được chúc phúc. Đến trưa, rất nhiều bạn học của Cố Thành và Tiểu Thuyền cũng đến, có cả thầy cô giáo. Mọi người chúc phúc một hồi, uống rượu rồi ra về, và buổi tối có tiệc cưới chính thức. Buổi chiều hôm ấy, thời tiết thật đẹp, bầu trời cao và trong xanh, gió hồ thổi nhẹ nhẹ, hai hàng rừng phòng hộ khẽ lay trong gió như chào đón chúng tôi. Tiểu Thuyền rạng rỡ trong bộ váy cô dâu, dù không trang điểm nhưng trông cô ấy thật đẹp. Cô ấy nắm tay Cố Thành, dưới ánh mặt trời hai người trông thật là rực rỡ, nhìn từ xa giống như một đôi thiên thần giữa nhân gian. Chúng tôi cố tình bước chậm lại, lúc ấy không gian ấy nên chỉ dành riêng cho hai người. Xa xa là rừng trúc, là mộ của cha họ. Trên mộ có hoa, rượu và thuốc lá. Cố Thành cùng Tiểu Thuyền bước lại gần rồi từ từ quỳ xuống. Chứng kiến cảnh tượng ấy, chúng tôi bỗng thấy rất đau lòng, nhưng ngày sau đó lại thấy hạnh phúc thay cho họ. Cha, chúng con đến thăm cha. Đây là câu nói đầu tiên của Cố Thành, câu nói đầu tiên trong khoảng thời gian dài. Anh ấy cùng Tiểu Thuyền lặng lẽ rót rượu, châm thuốc, dập đầu trước mộ cha, đốt vàng hương. Chúng tôi thấy nước mắt lăn dài trên má của Tiểu Thuyền, nhưng lần này Cố Thành không lau nước mắt cho cô ấy mà để cho nước mắt rơi tàn tro, cuộn bay trong gió cả búi tóc của Tiểu Thuyền. Cố Thành nói lúc đấy anh rất bình tĩnh, anh tin anh và cha có suy nghĩ giống nhau. Từ trước đến nay vẫn thế, cảm xúc lúc này của Tiểu Thuyền là vô cùng hạnh phúc. Nhìn hai người đàn ông đứng trước mặt, một người ban tặng cho mình cuộc sống, một người mang lại hạnh phúc cho mình, cô ấy cảm thấy những giọt nước mắt thật ngọt ngào. Chỉ có một chút nuối tiếc, tiếc rằng cha không thể tận mắt chứng kiến ngày cưới của họ. Bố, hôm nay con và Tiểu Thuyền làm đám cưới. Suốt đời này, con sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt. Bố có linh thiêng phù hộ độ chỉ cho hai chúng con. Cố Thành rất bình tĩnh, Tiểu Thuyền ngồi ngay bên cạnh. Cứ có nén hương nào tàn, Tiểu Thuyền lại châm. Lúc ấy không ai muốn làm phiền ba người họ. Cố Thành mở ra từng chén rượu, từng chén một. Tiểu Thuyền ngồi im lặng, thỉnh thoảng gọi một tiếng cha, rồi khóc thất thanh. Chú Cố Thành đi lên trước, đập vào bia mộ rồi nói: Anh, hôm nay Cố Thành và Tiểu Thuyền làm đám cưới, vậy là tâm nguyện của anh đã hoàn thành. Anh hãy vui nhé. Cả hai đứa rất có chí, em nói thật đấy. Nào, lại đây dập đầu trước mộ cha các cháu. Tiếng pháo vang lên, Cố Thành dắt tay Tiểu Thuyền quỳ lạy trước mộ cha. Gió dường như thổi mạnh hơn, rừng trúc xào xạc trong gió, nghe như muốn nói lời chúc phúc đối với hai vợ chồng trẻ. Cố Thành cầm chiếc nhẫn trên tay trước mộ cha, anh nâng bàn tay nhỏ của Tiểu Thuyền rồi chăm chú và thật lòng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay đeo nhẫn của Tiểu Thuyền, sau đó hôn lên trán của cô ấy. Chúng tôi biết rằng lúc ấy Tiểu Thuyền hơi lo lắng, sự lo lắng ngọt ngào, lo lắng mà hạnh phúc. Cùng với đó là tiếng vỗ tay và tiếng pháo rộn vang. Rất lâu sau đó, Cố Thành và Tiểu Thuyền đều nhớ từng kỷ niệm nhỏ trong ngày trọng đại ấy. Chúng tôi biết rằng đó là một mốc quan trọng trong cuộc đời của hai người. Người ta nói tu 100 năm để cùng ngồi trên một con thuyền, tu 1000 năm mới nên duyên vợ duyên chồng. Còn họ, kiếp trước họ đã tu bao nhiêu năm, kiếp này cũng chẳng phải là đang tu phúc cho kiếp sau sao? Bữa tiệc cưới tối hôm ấy không đông lắm, họ chỉ mời họ hàng thân thiết và chỉ một số người bạn thân. Bữa tiệc không có nhạc sôi động, cũng không có tiết mục biểu diễn gì đặc sắc. Cô Thành dắt tay Tiểu Thuyền đi chúc rượu mọi người, và nét mặt họ hàng rạng ngời vì hạnh phúc. Chưa hết nghỉ phép, hai người họ đã tạm biệt họ hàng, lên nhà ở Bắc Kinh, sống một cuộc sống giản dị mà đầm ấm. Từ trước đến nay, tình cảm và cuộc hôn nhân của Cố Thành và Tiểu Thuyền luôn khiến người ta phải ngưỡng mộ, tuy đơn giản nhưng ít sóng gió. Cưới nhau 4 năm, trước khi nào họ cãi nhau một câu hay đỏ mặt một lần, Tiểu Thuyền vẫn thích chọc anh Cố Thành, còn Cố Thành cam tâm tình nguyện để cho Tiểu Thuyền chọc kẹo. Anh luôn vui vẻ, mỉm cười, vui nhất là khi hai vợ chồng xem bóng đá. Lúc mới bắt đầu, Tiểu Thuyền bắt Cố Thành chọn một đội, sau đó cùng với Cố Thành cá cược. Ai thua phải làm việc nhà. Thế là căn phòng lại rộn vang tiếng cười. Nhưng dù trận bóng đá kết thúc với kết quả như thế nào, thì người làm việc nhà vẫn là Cố Thành. Điều này khiến Tiểu Thuyền rất mãn nguyện. Tiểu Thuyền ngày nào cũng viết nhật ký, viết xong cho Cố Thành xem. Có lúc Tiểu Thuyền cũng gửi những chuyện buồn cười cho chúng tôi, thế nên chúng tôi cũng được chìm đắm trong không khí hạnh phúc ấy. Về Bắc Kinh không lâu, trong một lần tình cờ, Cố Thành bỗng nuôi ý nghĩ đi ra nước ngoài. Cố Thành có người bạn học ở nước ngoài làm kinh doanh. Trong một lần về công tác ở Bắc Kinh, Cố Thành và anh ấy đã nói chuyện rất nhiều. Anh bạn đó nói với khả năng của Cố Thành hoàn toàn có thể phát triển ở nước ngoài và khuyên Cố Thành đi Canada. Ở đó, không gian phát triển rất tốt, hơn nữa cũng rất dễ sống. Anh ấy nói thường xuyên sang Toronto làm ăn, vài đối tác bên ấy rất cần những người có năng lực như Cố Thành. Nếu Cố Thành muốn, anh ấy sẽ giới thiệu những đối tác ấy. Không biết vì lý do gì mà thời gian ấy Cố Thành suy nghĩ rất nghiêm túc về việc ra nước ngoài. Tiểu Thuyền không phản đối, mọi việc lớn nhỏ trong nhà từ trước đến nay cô ấy đều vẫn nghe Cố Thành. Rất nhiều lần chat với tôi, Cố Thành đều nói chuyện về ra nước ngoài. Tôi chỉ khuyên anh ấy cân bằng một chút cuộc sống và công việc hiện nay, còn những việc khác tôi tin anh ấy sẽ làm tốt. Thực ra Cố Thành cũng hỏi rất nhiều về bạn của mình, về một số vấn đề, không cần suy nghĩ nhiều đã quyết định ra nước ngoài. Nhờ sự giúp đỡ và giới thiệu của mấy người bạn trong nước mà Cố Thành nhanh chóng quen được nhà đầu tư của 2 công ty Canada và ký kết một vài hợp đồng. Công ty Cố Thành sau khi biết anh xin nghỉ thấy rất đáng tiếc. Các đồng nghiệp biết anh ra nước ngoài phát triển đều thi nhau chúc mừng anh. Thủ tục đầu tư di dân cũng rất thuận lợi. Tháng 7 hai người thuận lợi qua vòng phỏng vấn di dân. Đến tháng 10 chính thức nhận visa. Trong thời gian đợi visa, Cố Thành và Tiểu Thuyền đến nhà anh hai ở vài hôm. Anh hai nói, sao lại nghĩ đến chuyện ra nước ngoài? Thế này mai sau mấy anh em muốn gặp nhau cũng khó. Cố Thành bảo, anh hai yên tâm, chắc chắn là sẽ về thường xuyên. Sau đó hai người về Thượng Hải ăn cơm cùng với mọi người. Lâm Nhi cũng rất đau lòng. Cả buổi cứ kéo Tiểu Thuyền nói chuyện, Tiểu Thuyền nói vẫn còn sớm, với lại phải đi rồi sẽ không quay trở về đâu. Nhưng hai người nói mãi bỗng cay cay khóe mắt. Hai người cùng đến Đông Bắc, em Tư biết chuyện, hai người ra nước ngoài cũng than thở, nhưng cũng rất ủng hộ hai người. Cô Thành nói căn phòng ở Bắc Kinh tạm thời cho thuê, thỉnh thoảng anh hai ghé qua, đợi em Tư sang Bắc Kinh để em Tư ở. Em Tư nói lên bán đi, một mình em ấy tự lo liệu được. Tiểu Thuyền nói anh Tư đừng ngại, đến lúc nào đó anh Tư ổn định thì bán cũng chưa muộn. Bây giờ hai người cũng không khó khăn, với lại sau này về vẫn có chỗ ở. Năm ấy đội Trung Quốc lọt vào World Cup. 4 anh em chúng tôi như những đứa trẻ cầm cờ Trung Quốc ra ngoài đường cổ vũ, sau đó rồi vào quán rượu uống. Cô Thành bỗng thấy buồn, vì lần này đi không biết có thể xem được đội Trung Quốc đá bóng hay không. Hôm ấy chúng tôi uống rất nhiều, chỉ có Tiểu Thuyền là còn tỉnh táo. Mấy anh em nói chuyện hát hò ầm ĩ ngoài đường, sau đó gọi điện thoại cho Lâm Nhi và em Tư. Chúng tôi hẹn nhau trước khi Cố Thành và Tiểu Thuyền đi phải đá với nhau một trận bóng, uống với nhau một trận rượu. Dân nhiều lần về nước, Cố Thành nói không có bạn giới thiệu cho công ty thì có lẽ họ cũng không đi. Một nguyên nhân khác quan trọng hơn thôi thúc Cố Thành đi Canada là anh ấy muốn Tiểu Thuyền sống tốt hơn, anh ấy tin mình sẽ làm được. Lúc nói những câu này, Cố Thành ôm Tiểu Thuyền chặt hơn, Tiểu Thuyền cũng ngả vào vòng tay của Cố Thành cười mãn nguyện. Sau khi hai người nhận visa, chúng tôi hẹn nhau tụ tập ở Bắc Kinh. Cố Thành và Tiểu Thuyền bận tíu tít chuẩn bị mọi thứ để ra nước ngoài. Ngày chia tay càng đến gần, chúng tôi cảm thấy tận sâu trong đáy lòng mình như sắp mất một thứ gì đó. Những ngày ấy, Lâm Nhi rất buồn và đau lòng, đi làm về, không muốn về nhà. Tôi và bạn trai em ấy phải đến bên suốt. Ngày nào Lâm Nhi và Tiểu Thuyền cũng nhắn tin. Có lúc thấy Lâm Nhi nhắn tin mà thần người ra, lúc lại thấy buồn, lại rơi nước mắt. Cuối cùng, hai người cũng quyết định qua Tết sẽ đi. Vé máy bay và mọi thứ đã chuẩn bị xong. Lúc gọi điện thoại cho chúng tôi, Tiểu Thuyền cười rất gượng. Chúng tôi đều cảm thấy một nỗi đau là phải chia xa nhau. Dù gì thì lần này cũng cách xa đến tận nửa trái đất. Chúng tôi là ban ngày, còn họ là ban đêm. Ngày đầu tiên của năm mới, chúng tôi cùng đến Bắc Kinh. Mấy anh em cùng nhau trò chuyện, cười nói, có cả nước mắt và nỗi đau thấm sâu vào trong tim chúng tôi. Bây giờ nhớ lại, thực sự vẫn thấy đau lòng. Mấy hôm ấy, dường như chúng tôi trở lại, quay trở lại với thời sinh viên, ăn rồi lại chơi. Chỉ có điều, nhìn căn phòng trống trơn còn vương lại chút sự sống, khiến chúng tôi thấy khó chịu, ngột ngạt. 5, 6 chiếc vali to nhỏ xếp ở xó tường, luôn như nhắc nhở chúng tôi về một cuộc chia ly. Cô Thành hẹn với người bạn ở Bắc Kinh cùng đi đá bóng. Mỗi khi đến sân bóng, chúng tôi gần như không nói gì nhiều. Hôm đó anh hai cố gắng đá nửa trận, đá đến nỗi sái cả chân. Bỗng nhiên tôi có cảm giác trái bóng dưới chân mình thật nặng nề. Mỗi lần chuyển bóng đều thấy rất tốn sức, không có khái niệm thời gian, chỉ biết trận bóng ấy rất là mệt. Lâm Nhi và Tiểu Thuyền ngồi trên khán đài xem chúng tôi đá bóng. Nhưng lần này chúng tôi không có cảm giác như những lần trước. Buổi sáng sớm hôm đi, Cố Thành muốn nói xem nghi lễ kéo cờ. Khi bài quốc ca vang lên, họ nắm chặt tay nhau rất thành tâm. Chúng tôi ngồi trên quảng trường Thiên An Môn, nhìn trên phố Trường An, xe cộ bắt đầu đông lên, bắt đầu có người chạy bộ và khách qua đường. Tôi mong thời gian đừng trôi quá nhanh, trôi chậm lại, chậm lại. Đến bữa trưa, chúng tôi chỉ uống một chút rượu. Nói đúng hơn thì chúng tôi không dám uống nhiều, sợ uống nhiều rồi sẽ khóc. Trên đường đến sân bay, mọi người không ai nói gì nhiều. Có lẽ là những ngày qua, cái gì cần nói đã nói hết. Xếp hành lý xong, chúng tôi yên lặng, ngồi thần trong phòng chờ. Có lẽ không khí quá hiu quạnh, anh hai liền mở lời, nói anh cả sang bên ấy phải gọi điện về báo ngay cho mọi người biết là đã sang an toàn. Cô Thành hứa sẽ làm như vậy. Nghe giọng nói của anh hai, Tiểu Thuyền không kìm được nước mắt. Tiếp đó là Lâm Nhi, chị dâu và bạn gái của tôi. Cảnh tượng ấy khiến chúng tôi đau lòng. Tôi ôm Cố Thành rất lâu. Trong khoảnh khắc chạm vai ấy, nước mắt của tôi rơi xuống vai anh. Loa phát thanh thông báo hành khách chuẩn bị qua cửa kiểm tra lên sân bay. Tiểu Thuyền đã khóc rất nhiều. Lúc đứng trước mặt tôi, người cô ấy run lên. Tôi cười gượng, vỗ vào vai Tiểu Thuyền và nói đừng quá buồn lòng. Hai người có thể về thăm mọi người, mọi người cũng có thể sang đó thăm hai người. Tiểu Thuyền vừa thút thít vừa nói Tiểu Ca nhớ giữ gìn sức khỏe, không nên hút thuốc nhiều và mau chóng kết hôn với Tiểu Sào. Ngày cưới của hai người, cô ấy và Cố Thành nhất định sẽ về tham dự. Tôi nói cô ấy sẽ làm như vậy. Tiểu Thuyền nói với anh hai không được làm việc quá vất vả, khi nào có thời gian nhớ phải rèn luyện sức khỏe. Tiểu Thuyền nói với bạn trai của Lâm Nhi, nhất định là không được bắt nạt Lâm Nhi. Nếu không, khi nào quay về sẽ tính sổ. Lúc ấy không khí có vẻ nhẹ nhõm hơn. Cô Thành không nói gì nhiều. Anh nắm tay chúng tôi rất chặt. Lung vẫy chào tạm biệt. Không biết vì sao, lúc ấy tôi bỗng nhớ đến bài đồng dao về trường học mà thời sinh viên chúng tôi hay hát. Vẫy tay chào, khỏe không thời thanh xuân, nước mắt, niềm tiếc nuối đều tan theo mây khói. Những ngày gặp nhau, chúng tôi cười đùa và nói về lúc chia tay. Lúc chia tay, ai sẽ là người đi đầu tiên đây? Hãy giơ đôi tay mệt mỏi và nặng nề của bạn, để trước khi tôi đi, tôi lại được nhớ đến những ngày tháng êm ả. Giờ đôi tay sáng chói và khéo léo của bạn, để khi bước chân ra đi, tôi thấy bạn rơi lệ. Nhìn bóng họ dần dần khuất vào trong, tôi thấy mắt mình nhòa đi, cùng với đó là những giọt nước mắt ướt nhòa. Lúc gần bước qua cửa lên máy bay, Tiểu Thuyền bỗng chạy lại ôm Lâm Nhi khóc nức nở, miệng ngập ngừng như muốn nói điều gì đó. Lúc ấy chúng tôi không nén được cảm xúc, tất cả ôm lấy nhau òa khóc như những đứa trẻ. Chúng tôi đi vài vòng, tìm chỗ đứng để nhìn chiếc máy bay cất cánh. Nhìn từ xa, khoảng 4 giờ hơn, chiếc máy bay ấy bắt đầu vụt lên bầu trời, mang theo Cố Thành và Tiểu Thuyền, mang theo tương lai của họ, mang theo lời chúc phúc của chúng tôi bay đến nửa kia của trái đất. Máy bay càng bay càng xa, càng bay càng nhỏ lại, lẫn vào đám mây, biến mất trên bầu trời. Chúng tôi chỉ đứng ngắm nhìn, không ai nói gì. Anh Hai thở phào rồi nói, đi thôi. Chúng tôi lặng lẽ quay người, lặng lẽ lên xe và ra về. Tuy vẫn còn rất nhiều đồ đạc, nhưng vẫn có cảm giác trong phòng trống trải đến đáng sợ. Trái tim chúng tôi cũng trống trải. Buổi tối, chúng tôi cùng ăn cơm, rồi bàn nhau ngày đi. Lâm Nhi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt đượm buồn. Cố Thành nói, lúc lên máy bay, thấy xúc động lắm. Ngược lại rất bình tĩnh, anh nhẹ nhàng cầm tay Tiểu Thuyền, nhưng không nói gì. Nhìn hình ảnh Tổ quốc dần dần xa đi, anh thấy buồn. Anh nói tuy đi xa, nhưng anh luôn khắc sâu trong tim mình hình ảnh quê hương và đất nước và những ngày tháng tươi đẹp chúng tôi bên nhau. Sáng sớm, chúng tôi mơ hồ nghe thấy tiếng điện thoại. Hai người họ đã đến Vancouver. Tuy xa cách nghìn trùng, nhưng tiếng Tiểu Thuyền vẫn thật ấm áp, gần gũi như cô ấy đang ở cạnh chúng tôi vậy. Lâm Nhi nói cảm giác lúc ấy chỉ cần chạy ra mở cửa là nhìn thấy hai người họ. Tiểu Thuyền nói họ đã đến Vancouver an toàn, đang chờ làm thủ tục, tất cả đều thuận lợi, mọi người cứ yên tâm. Cô ấy nói lúc ấy vẫn không thấy vui lắm, cảm giác bình thường. Trên máy bay có rất nhiều dân di cư. Tiểu Thuyền nói với Tiểu Ca, ở mình chắc vẫn là đêm, bên này đang là giữa trưa. Không hiểu vì sao, nghe giọng nói ấy, nỗi thương cảm lại trào dâng. Tôi chỉ biết nhắc đi nhắc lại cho hai người chú ý giữ gìn sức khỏe. Tiểu Thuyền bảo không nói nhiều nữa, vẫn còn rất nhiều chuyện, đến Toronto sẽ nói chuyện tiếp. Cúp điện thoại xong, chúng tôi không ngủ được nữa. Tôi nhìn bầu trời đêm mờ ảo, thắp nén nhang cầu chúc cho họ được bình an. Một cảm giác khó diễn tả thành lời len lỏi vào trong tim. Lúc chúng tôi nhận được cuộc điện thoại thứ hai của họ là đã buổi chiều rồi. Cố Thành nói mọi việc rất tốt đẹp, công ty bên ấy đã sắp xếp ổn thỏa tất cả, họ không cần phải lo quá nhiều thứ. Nghĩ lại cũng thật may mắn, không giống những người di cư kia phải đau đầu với chuyện nhà cửa, công việc. Tiểu Thuyền cứ ngồi bên tranh điện thoại rồi kêu ca. Cô ấy nói Toronto không đẹp như cô ấy tưởng tượng, lạnh hơn Bắc Kinh. Phòng ở đây cũng rất đẹp, nhưng không có cảm giác như ở ngôi nhà ở Bắc Kinh. Tôi tính giờ rồi nói, bên ấy là nửa đêm rồi đúng không? Hai người nghỉ sớm đi, cố gắng nhanh chóng thích nghi với sự chênh lệch thời gian. Cô Thành nói có lẽ vì mệt mỏi quá sức, tuy không buồn ngủ, nhưng nghĩ đến hôm sau còn rất nhiều việc phải làm, vì thế cô ép mình đi ngủ. Mới đến Toronto, có rất nhiều việc phải làm thẻ SIM điện thoại, gửi tiền, mua đồ dùng trong nhà, thăm công ty mới. Chúng tôi thường online nói chuyện. Cô Thành bắt đầu đi làm ở công ty mới, còn Tiểu Thuyền chưa đi làm. Cô ấy nói không vội, cứ chơi đã, đi ra ngoài cho biết đây biết đó, mai sau còn làm hướng dẫn viên cho Tiểu Ca. Có lẽ thành phố ấy thực sự rất hợp với họ. Chẳng bao nhiêu lâu, Tiểu Thuyền đã yêu nơi đó. Cô ấy nhiệt tình rủ tôi qua bên ấy, nói Tiểu Ca sang đây chơi, bên này thực sự rất tuyệt. Toronto rất rộng, có sáp CN rất cao. Cô ấy nói không ngờ trên đường cũng có người ăn xin nước ngoài. Mấy khu phố trong hoa cứ đến cuối tuần là đông như chảy hội. Bây giờ đang học tiếng Quảng Đông. Có lúc tôi chỉ im lặng, ngồi nhìn những dòng chữ trên máy tính, cùng cảm nhận niềm vui, niềm hạnh phúc. Có một thời gian, Tiểu Thuyền nói muốn tìm việc làm. Cô Thành thì chỉ mong vợ đừng vội tìm việc, chơi thêm thời gian nữa rồi tính. Mỗi khi không có việc làm, Tiểu Thuyền thích đi dạo phố. Cô ấy nói giao thông bên ấy rất phát triển, muốn đi đến đâu cũng rất tiện lợi. Cô ấy thường đi dạo cả ngày, sau đó đến công ty của cô Thành chờ anh cùng về nhà nấu cơm. Cuối tuần, họ đến khu phố Trung Quốc mua rất nhiều đồ ăn, đến trung tâm mua sắm và thư viện, lên mạng, đọc sách. Mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng và đơn giản hơn trước. Tiểu Thuyền nói tuy đơn giản nhưng rất đầy đủ và mãn nguyện. Cô Thành cũng thích nghi với công việc rất nhanh. Anh ấy nói môi trường làm việc mới tốt hơn trong nước rất nhiều. Quan hệ đồng nghiệp cũng rất hài hòa, không giống như trong nước, ai ai cũng bon chen, tranh giành. Cuối tuần, mọi người bàn kế hoạch tổ chức làm một gì đó để xả stress sau một tuần làm việc. Công ty ấy không có nhiều người Trung Quốc, phần lớn là người di cư từ rất sớm. Làm việc cùng nhau, họ cũng nhắc nhở cô Thành nên chú ý những gì. Việc ấy khiến cô Thành thấy thật rất ấm áp. Tiểu Thuyền cũng quen được một số phụ nữ ở Trung Quốc sang bên này. Lúc thì nghe nói người này thành công, lúc thì có tin người kia bị bắt về nước. Vì thế tâm trạng của cô ấy thay đổi theo. Đôi lúc cũng lo lắng về tương lai của hai người. Tôi nói không nên nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần thấy hợp với mình là được. Hai người đều nói sống ở Canada, họ có cảm giác như được quay về thời thơ ấu. Hai người gắn bó không rời, cả hai đều coi đối phương là phần quan trọng nhất trong cuộc sống của mình. Sau khi sang bên ấy, tâm trạng cũng hài hòa hơn trong nước. Họ đắm mình dưới bầu trời cao vời vợi, cùng nhau sánh bước dưới tuyết, chăm chú ngắm nhìn những con sóc bổ câu bay trên đường. Đắm mình trong sự hạnh phúc và cuộc sống ngọt ngào. Chúng tôi ở nhà cũng bắt đầu thấy yên tâm hơn. Sống ở hai nửa của địa cầu, thời gian chênh lệch, dần dần nỗi niềm lo lắng ngóng chờ biến thành nỗi nhớ man mát. Tiểu Thuyền nói có lẽ là vì ý trời, họ cứ đến nơi nào thì chẳng bao giờ thuận lợi cả, thế nào cũng phải gặp khó khăn, trở ngại. Rời quê hương đến Canada, lý do cũng vì muốn thay đổi số phận, để may mắn có thể thuận lợi hơn. Ấy vậy mà đến Canada chẳng bao lâu, công ty của Cố Thành vì một lý do tài chính nên bị phá sản. Cố Thành thất nghiệp. Trong phút chốc, cuộc sống của họ có sự thay đổi vô cùng lớn lao. Họ không còn nhà, nên suốt ngày phải chạy đi khắp nơi để thuê nhà. Vì cả hai đều chưa tìm được việc, nên chẳng ai muốn cho họ thuê nhà cả. Cố Thành nói, hôm chuyển ra khỏi căn nhà công ty chuẩn bị cho, họ đi tìm nhà ngay, ngay cả ngày mà vẫn không tìm được. Màn đêm buông xuống, đêm càng lúc càng lạnh. Anh và Tiểu Thuyền kéo vali đi khắp con phố lạnh lẽo ở Toronto. Ở nơi đất khách quê người, không ai thân thích, bỗng trông anh cảm thấy cô đơn và xót xa. Anh chỉ có thể ôm Tiểu Thuyền thật chặt, rồi tự nhủ với mình nhất định phải lo cho Tiểu Thuyền, để cô ấy sống thật đầy đủ. Tối hôm ấy, hai người thuê tạm một căn phòng trọ nhỏ. Tiểu Thuyền mơ màng chìm vào trong giấc ngủ, còn cô Thành thì mất ngủ. Anh nghĩ rất nhiều, nghĩ đến việc làm thế nào để đón ngày mai. Mấy hôm sau, họ vẫn đi thuê nhà. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của một đôi vợ chồng Thượng Hải tốt bụng mà họ thuê được một căn phòng dưới tầng hầm. Chủ nhà là người Hy Lạp, căn phòng rất nhỏ, nhưng dù sao cũng có chỗ trú thân. Khoảng thời gian khó khăn ấy, Cố Thành và Tiểu Thuyền không nói với chúng tôi. Mỗi lần nhắn tin cho chúng tôi đều nói sống rất tốt để cho chúng tôi khỏi lo lắng. Thực ra, niềm đau xót mà họ phải chịu đựng rất nhiều năm sau chúng tôi khó mà có thể cảm nhận hết được. Có điều, mỗi lần chúng tôi than vãn về điều gì đó, Tiểu Thuyền không nói gì, chỉ cần họ được ở bên nhau, có tình yêu, vậy là cô ấy thấy mãn nguyện rồi. Sau khi tìm được nhà, hai người bắt đầu đi tìm việc. Họ cùng đến trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm, lên mạng tìm việc, gửi rất nhiều hồ sơ sơ yếu lý lịch, nhưng rất nhiều lần đều sôi hỏng bỏng không. Chỉ có vài lần được gọi đến phỏng vấn, cũng vì rất nhiều nguyên nhân nên cuối cùng không thành công. Tiểu Thuyền nói, khi mới đến Canada, cô Thành tìm được việc làm ngay, lại có chút tiền tiết kiệm nên cô ấy ham chơi, không đi tìm việc ngay. Vì thế đến lúc phải đối mặt với khó khăn, thấy rất khó điều chỉnh. Vì cô ấy không có kinh nghiệm làm việc ở Canada nên càng khó tìm việc, mà công việc phù hợp với chuyên môn thì lại càng khó tìm hơn. Tiểu Thuyền nói rất nhiều lần tìm được công việc, nhưng những công việc ấy, hồi ở Trung Quốc, cô ấy còn chưa bao giờ nghĩ đến, huống chi là đi làm. Ví như thu tiền này, chăm sóc người nhà, thậm chí gói bánh chèo cho quán ăn Trung Quốc, cô ấy đều không đi. Nhưng một thời gian sau nghĩ lại, cô ấy thấy hối hận vì đã không làm những công việc ấy. Khi niềm hy vọng ngày càng xa vời, thì người ta cũng không quá coi trọng danh dự của mình nữa. Cuối cùng Tiểu Thuyền quyết định làm việc ở quán ăn, tính tiền theo giờ. Cô Thành vẫn chưa tìm được việc. Cô Thành nói lúc ấy có rất nhiều người làm về công nghệ thông tin. Nếu không có kinh nghiệm hay là không có bạn bè giới thiệu thì rất khó có thể tìm được công việc đúng với chuyên ngành của mình. Họ nói khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian rèn luyện bản thân. Vốn là hai người có cuộc sống khá giả trong nước, vậy là đến Canada, sống ở tầng lớp dưới đáy xã hội, điều ấy khiến họ nhận ra và học được rất nhiều thứ. Tuy khó khăn, gian khổ trong tình yêu, nhưng ngày càng bền chặt và gắn bó hơn. Nhiều lúc, họ tạm thời quên đi mọi nỗi buồn phiền, nắm tay nhau đi dạo trên công viên, đến khu phố người Hoa mua thức ăn về chế biến, thậm chí đến khu vui chơi giải trí. Thấy nụ cười của Tiểu Thuyền rạng rỡ trên môi, cô Thành mới thấy được an ủi phần nào. Có lẽ qua nhiều lần thất bại trong việc tìm việc khiến tâm trạng của cô Thành bắt đầu sa sút. Có lần nhắn tin với anh ấy nói muốn về nước. Sau khi biết một số chuyện, tôi không biết nên động viên hay tán thành nữa. Cô Thành nói lúc ấy đưa Tiểu Thuyền sang Canada với mong muốn xây dựng tương lai tốt đẹp hơn, nhưng tình cảnh hiện nay khiến anh thấy rất xấu hổ và hối hận. Nhìn Tiểu Thuyền ngày nào cũng phải đến quán ăn từ sáng sớm, tối mịt mới về đến nhà, anh thấy rất buồn. Nỗi buồn khó diễn tả thành lời. Tiểu Thuyền không nói với chúng tôi những chuyện ấy, chỉ nói hai người họ sống rất tốt, rất vui vẻ, thoải mái. Tôi nghĩ, có lẽ Tiểu Thuyền nói thật, vì trong sâu thẳm tiềm thức của mình, Tiểu Thuyền rất thích những ngày tháng gắn bó bên anh trai. Dù khó khăn, gian khổ, nhưng rất đầy đủ, mãn nguyện. Tiểu Thuyền cũng nhận thấy sự thất vọng, chán nản của Cố Thành. Cô thường xuyên an ủi Cố Thành, khuyên anh đi học thêm tiếng Anh. Dù gì thì hai người vẫn còn chút tiền tiết kiệm, tạm thời không phải lo lắng về cuộc sống quá nhiều. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, Cố Thành cũng nghe theo lời khuyên của Tiểu Thuyền. Mọi ngày trôi qua trong yên bình. Mỗi buổi sáng sớm, Tiểu Thuyền đi làm, còn Cố Thành đi học. Lúc nào có thời gian vẫn đi tìm công việc, chỉ có điều suy nghĩ thoáng và thoải mái hơn rất nhiều. Buổi chiều, Cố Thành về nhà nấu cơm tinh tươm chờ Tiểu Thuyền về. Tiểu Thuyền nói anh biết nấu cơm rồi, tuy mùi vị chưa được hấp dẫn nhưng cô thấy rất vui. Cuối tuần, hai người đến khu phố Trung Hoa mua thức ăn cho cả tuần, sau đó đến trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm hoặc thư viện. Tiểu Thuyền rất thích đắm mình trong thư viện, đọc sách rồi ngắm nhìn những em nhỏ vô tư, ngây thơ trong khu thiếu nhi. Trong lòng cô trào dâng lên biết bao nhiêu ý nghĩ. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, bỗng bật cười như một đứa trẻ. Cô Thành biết ý nghĩ ấy là gì, nhưng anh cũng biết khó khăn lúc ấy không cho phép anh nói ra với Tiểu Thuyền. Tiểu Thuyền nói, em chỉ cười rồi nghĩ lung tung vậy thôi. Cô Thành thấy ân hận và xấu hổ. Anh nắm chặt tay cô hơn. Ngày ngày trôi qua trong bình yên, cuộc sống cô đơn đến nỗi không có một chút gợn sóng. Trong quá trình học, cô Thành quen được một số bạn bè. Thỉnh thoảng, anh cũng nghe người khác nói chuyện về một số kế hoạch đầu tư. Có người thành công, cũng có người thất bại. Thế là cô Thành bắt đầu lưu ý đến vài vấn đề này. Đôi lúc, cô Thành cũng nhắn tin cho tôi nói về chuyện này. Tôi chỉ biết động viên anh. Tôi tin vào khả năng của anh nhất định sẽ làm được một điều gì đó. Sau khi bàn bạc một số ý kiến với Tiểu Thuyền nói mọi việc để anh quyết định. Dù xảy ra chuyện gì, cô cũng ở bên anh, ủng hộ anh. Cô tin vào khả năng của mình. Chỉ có điều, nếu tự mình lập nghiệp khó khăn hơn hiện nay thì cô không nỡ. Cuối cùng, cô Thành vẫn quyết định rút một phần tiết kiệm đầu tư. Nhưng điều khiến cô Thành không ngờ tới là tiền tiết kiệm trong ngân hàng vẫn chưa đến hạn rút, vì thế không rút được. Mặc dù không cần lãi suất, ngân hàng cũng không đưa tiền. Điều này làm rối loạn kế hoạch của cô Thành, đồng thời vô hình chung làm cho anh thấy áp lực hơn. Không có cách nào khác, cô Thành đành phải từ bỏ kế hoạch đầu tư ấy. Anh cũng chẳng có tâm trạng để chú tâm vào việc học nữa. Tiền tiêu trước mắt ngày càng ít đi, và công việc của Tiểu Thuyền lại vất vả như vậy. Cô Thành bắt đầu lao đầu vào tìm việc internet, đọc báo, thậm chí lên mạng tìm những công việc liên quan đến chuyên ngành của mình, đến tận từng công ty tìm việc. Cô Thành nói lúc ấy anh bắt đầu có niềm tin. Dù thời gian qua thất bại nhiều, nhưng anh sẽ không dễ dàng nghi ngờ bản thân mình nữa. Không lâu sau, cô Thành tìm được một công việc làm quản lý trong một kho, tính tiền theo giờ. Cô Thành nói công việc ấy không khá khẩm hơn lao động chân tay, nhưng kiếm thêm được một chút tiền cũng là việc tốt. Xưởng của cô Thành cách chỗ họ ở rất xa. Tuy buổi sáng không cần đến công ty sớm, nhưng đến tối muộn mới được về nhà. Tiểu Thuyền về sớm hơn, vì thế cô ấy nấu cơm rồi đợi cô Thành cùng về ăn. Tiểu Thuyền nói, ngày nào cũng có người để chờ đợi, đó cũng là niềm hạnh phúc. Người bạn ở Detroit của cô Thành biết chuyện công ty anh đóng cửa nên cũng đến thăm anh. Anh bạn nói, cô Thành thật không xứng đáng làm anh em tốt, xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không thèm nói một câu. Điều ấy khiến anh bạn rất khó xử. Cô Thành mỉm cười, rồi nói không sao. Dù sao bây giờ mọi việc cũng đều tốt đẹp cả. Anh bạn nói, anh ấy có rất nhiều bạn ở Toronto, sau này sẽ giới thiệu cho anh, cơ hội vẫn còn rất nhiều. Nhờ một dịp tình cờ, Tiểu Thuyền tìm được một công việc văn phòng, lương nhận theo năm. Tuy chỉ là nhân viên bình thường, nhưng việc ấy khiến hai người họ rất vui. Hôm ấy, hai người đến khu phố Trung Quốc ăn một bữa thật no nê, Tiểu Thuyền bắt đầu vạch ra rất nhiều kế hoạch cho tương lai. Lúc về nhà, họ chat với chúng tôi rất nhiều. Nghe giọng điệu, có thể nhận ra hai người đang rất mãn nguyện. Công ty của Tiểu Thuyền là một công ty liên doanh, có chi nhánh ở Trung Quốc. Công ty cách nhà khá gần. Nghe nói nếu dậy sớm một chút, có thể đi bộ đến công ty. Thế là hai người thường cùng nhau dậy sớm nấu cơm, ăn sáng xong, chuẩn bị cơm trưa, cô Thành đưa Tiểu Thuyền đến công ty, rồi anh đi làm. Trên đường đi, hai người cười đùa rất vui vẻ, ngắm nhìn bầu trời cao trong xanh và tất cả mọi thứ xung quanh. Tiểu Thuyền thấy thật đẹp, thật hạnh phúc. Cô ấy nói một thời gian dài, cô ấy thực sự rất vui, chỉ có điều, đôi lúc nhắc đến cô Thành, Tiểu Thuyền thấy gần đây anh phải làm việc quá vất vả. Tiểu Thuyền bảo tôi nên thường xuyên động viên anh, khuyên anh đừng áp lực quá, mọi việc rồi sẽ tốt đẹp lên thôi. Thực ra, khoảng thời gian Cố Thành làm quản lý kho không dài lắm. Nhưng anh nói, kinh nghiệm làm việc ấy giúp cho anh rất nhiều. Có lẽ vì vừa đến Canada, mọi thứ đều thuận lợi, không có sự chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng, nên khi gặp khó khăn, việc cân bằng tâm lý và điều chỉnh công việc trở nên mệt mỏi. May mà anh có Tiểu Thuyền, người con gái yêu anh và anh yêu ra diết, lúc nào cũng ở bên cạnh anh, động viên anh, mang lại niềm vui cho anh. Họ nói thời gian ấy, họ giống như những người Trung Quốc mới di cư sang Canada, gian nan đối với việc tìm việc, nhưng họ luôn tràn ngập trong hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được một chân trời của riêng mình. Cơ hội thường xuất hiện rất ngẫu nhiên, quan trọng là bạn có biết nắm giữ nó hay không. Chẳng bao lâu sau, Cố Thành tìm được cơ hội thay đổi cuộc sống của anh ở Canada. Công ty Cố Thành làm việc có khách hàng ở một thị trấn nhỏ của Toronto. Vì lý do công việc, Cố Thành phải thường xuyên đến thăm khách hàng ấy. Dần dần Cố Thành trở nên thân thiết với gia đình khách hàng hơn. Khách hàng ấy là một ông chủ lớn, là người Quảng Đông di dân sang Canada. Hai người nói chuyện rất hợp, ông ấy rất thích thái độ làm việc của Cố Thành, làm việc rất nhiệt huyết và có hiệu quả. Trong một lần nói chuyện, ông ấy hy vọng Cố Thành chuyển sang công ty của ông ấy với mức lương rất cao và hứa với Cố Thành sẽ ủng hộ một số kế hoạch đầu tư của anh. Chuyện này khiến Cố Thành thấy phấn chấn hơn hẳn. Đây là cơ hội mà không phải ai cũng có được, không chỉ tăng thêm thu nhập mà còn có cơ hội phát triển thêm. Đó là niềm mơ ước của bao nhiêu người di dân đến Canada. Chỉ có điều, thị trấn ấy cách trung tâm thành phố rất xa, mỗi lần đi lại cũng mất rất nhiều thời gian. Nhưng nghĩ đến tương lai, sau khi bàn bạc với Tiểu Thuyền, cuối cùng Cố Thành cũng quyết định bỏ công việc quản lý kho đến làm cho ông chủ người Quảng Đông. Từ sau khi bước chân đến thị trấn nhỏ ấy, Tiểu Thuyền bắt đầu yêu quý và có cảm giác thân thiết với nó. Rất nhiều lần nhắn tin với tôi, Tiểu Thuyền nói nơi ấy giống như những nơi trước đây cô đã từng tưởng tượng trong mơ, rất yên bình, không ồn ào, náo nhiệt như ở Toronto. Bầu trời cao và trong xanh, ánh mặt trời ấm áp, không khí trong lành, người cũng không đông lắm, có cảm giác sống trong thế giới thần tiên vậy. Sống ở đây sẽ không còn vướng bận đến cuộc sống bên ngoài nữa. Vì thế, Cố Thành và Tiểu Thuyền quyết định trả phòng và chuyển đến ở thị trấn ấy. Nhờ sự giúp đỡ của ông chủ người Quảng Đông, hai người thuê được một căn hộ gồm hai phòng rộng rãi. Chỉ cần mở cửa sổ là có thể nhìn thấy trời rất xanh, mây trắng và những ngọn núi đẹp đẽ xa xa. Cứ đến cuối tuần, hai người lại đạp xe đạp vòng quanh thị trấn. Ở đó, mọi người thường bán đồ cũ rất rẻ tại nhà. Vì vậy mà chẳng bao lâu sau, Cố Thành và Tiểu Thuyền đã sắm sửa thêm rất nhiều đồ đạc. Căn phòng cũng trở nên ấm áp và có không khí gia đình hơn. Mọi thứ thật đơn giản. Tuy không phải là những đồ đạc sang trọng, trang trí tinh xảo, hoa mỹ, nhưng lại khiến người ta thấy có cảm giác ấm cúng lạ thường. Vấn đề khó khăn duy nhất là từ sau khi chuyển nhà, Tiểu Thuyền phải đi làm xa hơn, cô ấy phải đi xe buýt đến Toronto, sau đó chuyển xe. Ngày nào cũng phải đi từ rất sớm đến tối mịt mới về đến nhà. Thời gian ấy, Cố Thành vẫn chưa ổn định hẳn, vì thế Tiểu Thuyền vẫn kiên trì đi làm. Cố Thành cũng rất nỗ lực làm việc. Nhiều lần anh khuyên Tiểu Thuyền bỏ việc làm và tìm một công việc khác ở thị trấn, nhưng cô không chịu. Cô không thể dễ dàng bỏ việc, trong khi ở thị trấn này cơ hội tìm việc rất ít, mà tìm một công việc ổn định đâu phải là chuyện đơn giản. Tuy vất vả, nhưng cuộc sống của họ ngày càng khá lên. Ban ngày Cố Thành đi làm, buổi tối học tiếng Anh. Về mặt này, thì Tiểu Thuyền có thể coi là cô giáo của anh. Sau khi công việc và cuộc sống ổn định hơn, Cố Thành nói họ vẫn chưa đi du lịch Canada nhiều, thấy có lỗi với Tiểu Thuyền. Vì thế, chủ nhật nào họ cũng nắm tay nhau đến ngoại ô chơi, cùng các đồng nghiệp đi ăn đồ nướng, đi chơi khu vui chơi giải trí lớn nhất Toronto, đền thang Niagara nổi tiếng thế giới. Tiểu Thuyền vui vẻ nói ngồi trên xe ngựa, ngắm cảnh thật là tuyệt. Sau đó được cùng Cố Thành đứng dưới thác, lắng nghe âm thanh hùng vĩ của tự nhiên. Cô ấy nói, muốn mua thứ gì đó cho chúng tôi, nhưng thấy ở đó rất nhiều đồ của Trung Quốc, vì thế họ không có hứng mua nữa. Cố Thành làm việc rất chăm chỉ. Anh không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, mà còn nêu ra rất nhiều ý kiến khoa học, rất có lợi cho công ty, khiến giám đốc rất hài lòng. Tôi nghĩ Cố Thành làm được như thế vì anh có động lực. Anh muốn Tiểu Thuyền được sống tốt hơn, không phải vất vả làm việc nữa. Chúng tôi trêu, Cố Thành nói anh ấy chỉ muốn Tiểu Thuyền làm bà nội trợ kiêm bảo mẫu. Anh chưa kịp nói thêm câu nào thì đã bị Tiểu Thuyền cười chặn lại. Sự nỗ lực trong công việc khiến Cố Thành có được thu nhập cao hơn. Chỉ trong vài tháng, anh đã không để Tiểu Thuyền phải đi làm nữa. Với thu nhập của một mình anh, hai người có thể sống dư dả ở thị trấn nhỏ này rồi. Sau khi thôi việc, Tiểu Thuyền cũng không có ý định tìm việc. Cô làm nội trợ và trông nom nhà cửa trong một khoảng thời gian dài. Cô và vợ giám đốc, người Quảng Đông, rất hợp nhau. Hai người thường ngồi buôn chuyện hoặc cùng đi mua đồ ở Toronto. Có thời gian rỗi, Tiểu Thuyền cũng tự học tiếng Pháp, rồi lên mạng nói chuyện với chúng tôi. Thỉnh thoảng cô đến trung tâm từ thiện giúp đỡ, Tiểu Thuyền thấy rất mãn nguyện và thoải mái. Đó là cuộc sống đơn giản mà cô thường hướng tới. Thời gian sau, Tiểu Thuyền tìm được một công việc văn phòng ở thị trấn này. Tuy lương không cao, nhưng công việc rất nhẹ nhàng. Cô Thành nói, so với những người di dân khác, họ may mắn hơn rất nhiều. Tôi nói, may mắn là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của họ. Trong mắt tôi, họ là những người hoàn mỹ với tình cảm chân thành, tình yêu thắm thiết và cuộc sống giản dị. Tuy vậy, cô Thành cũng không quên được những kế hoạch đầu tư của mình. Trong công việc, anh là người không dễ dàng hài lòng với bản thân. Nhiều lần nhắn tin với tôi, cô Thành vẫn nhắc đến mấy kế hoạch đầu tư. Chúng tôi thường động viên anh, hy vọng có thể tiếp thêm động lực cho anh. Chúng tôi biết rằng người tạo động lực thực sự cho anh chỉ có Tiểu Thuyền. Nhiều lúc chat trên mạng, hai người đều nói những ngày phiêu bạt ở nơi đất khách quê người. Tuy vất vả, nhưng hai người được ở bên nhau, đồng cam cộng khổ, như vậy là quá đủ. Nhìn từng ngày trôi qua, cuộc sống ngày càng khấm khá hơn, cảm giác yên bình cũng thật thú vị. Nhưng đôi lúc, họ cũng nhớ đến những năm tháng sống ở quê hương, nhớ đến cô, nhớ chú của họ, nhớ đến thời trẻ chúng tôi sống bên nhau. Tuy Internet và thông tin phát triển rất nhanh, nhưng cảm giác nhớ quê hương da diết vẫn khiến họ thấy buồn. Lúc nào cũng nghĩ, không biết người thân và bạn bè giờ này đang ở nhà hay làm gì. Ở Canada, không có xe rất bất tiện, nhất là sống ở thị trấn nhỏ cách trung tâm thành phố rất xa. Lúc mới đến Canada, cô Thành đi thi G1, sau đó đi đăng ký học lái xe. Đến tháng 9, lấy được bằng G2 và mua một chiếc xe cũ. Sau khi có xe, cuộc sống của họ trở nên phong phú hơn. Tiểu Thuyền thích cùng anh lái xe đi chơi, đi mua sắm, đi ngắm cảnh thiên nhiên. Tiểu Thuyền nói, vui nhất là được đến công viên ao gần, ngắm lá phong, cắm trại, đi dạo trên con đường đầy lá phong, cảm giác như lạc vào thế giới cổ tích vậy. Tiểu Thuyền chỉ muốn thời gian đứng mãi ở khoảnh khắc ấy. Cô và anh giống như công chúa và hoàng tử trong chuyện cổ tích, thật là lãng mạn. Chúng tôi thường đi dạo bên bờ biển, chia sẻ niềm vui và hạnh phúc ấy với họ. Nói mãi, cuối cùng so sánh với các cảnh đẹp trong nước, gợi nhớ rất nhiều cảm xúc và kỷ niệm. Thế là họ quyết định Tết năm ấy sẽ về quê hương đoàn tụ với mọi người. Cô Thành không chỉ xử lý thỏa đáng các công việc của công ty, mà còn bồi dưỡng rất nhiều cán bộ chủ chốt của công ty. Vì thế mà giám đốc rất hài lòng. Đã từ lâu lắm rồi, cô Thành luôn nhớ tới mấy kế hoạch đầu tư của mình và tìm cơ hội thích hợp nói chuyện với giám đốc. Giám đốc nói sẽ giữ lời nhưng hy vọng cô Thành có thể hợp tác cùng ông ấy, khai thác thêm lĩnh vực phát triển mới và hứa với Cố Thành tiền gửi tiết kiệm theo kỳ hạn, thế chấp đầu tư. Để chuẩn bị cho công ty mới, Cố Thành đăng ký học lớp bồi dưỡng kinh doanh thị trường, chuyên ngành. Buổi tối lái xe đi học, Tiểu Thuyền cũng tham gia lớp học bồi dưỡng tài chính. Phần lớn thời gian ban ngày, Cố Thành tiến hành điều tra chi tiết thị trường, sau đó nhắn tin trao đổi với chúng tôi về một số vấn đề chuyên ngành, nhờ tôi tìm giúp mấy quyển sách về thương mại và phương án quyết sách. Thời gian ấy, Cố Thành làm việc không biết mệt mỏi, có lúc quên cả ăn. Tuy Tiểu Thuyền không hài lòng, nhưng cô vẫn lặng lẽ ở bên ủng hộ anh. Chúng tôi biết rằng Cố Thành luôn tìm cách theo đuổi mục tiêu cho cuộc sống của họ. Mấy ngày trước Tết, hai người về Thượng Hải. Hơn một năm không gặp, hai người không có thay đổi nhiều. Cố Thành phong độ hơn trước. Lúc chúng tôi nói chuyện với nhau, cảm giác chưa từng xa nhau, vẫn thật gần gũi và tự nhiên. Tiểu Thuyền nói, Tiểu Ca sao gầy vậy? Có phải Tiểu xào ngược đãi không? Sau đó huých vào người Lâm Nhi, nói Lâm Nhi ngày càng hấp dẫn. Vỗ vai bạn trai Lâm Nhi và nói đúng là không nhìn nhầm người. Tiểu Thuyền cũng gọi điện cho anh hai thông báo về nhà ăn Tết xong mới sang Bắc Kinh. Đến lúc ấy, xem anh hai đã thành hình quả chám chưa? Tiếp đó, Tiểu Thuyền chia quà cho chúng tôi, nhìn cô ấy xếp từng món quà ra trước mặt, đưa cho mọi người. Ai cũng nghẹn ngào xúc động. Buổi tối hôm ấy, mọi người cùng nhau ăn lẩu, uống rượu. Dường như cả buổi chỉ nói chuyện về hai người. Thời gian một năm không dài, nhưng cũng không phải là ngắn. Hơn nữa, đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Chúng tôi lắng nghe rồi hỏi, rồi cũng than thở, cùng vui vẻ. Ngày hôm sau, hai người họ về quê ăn Tết và hẹn nhau ăn Tết xong gặp nhau ở Bắc Kinh. Đến lúc ấy, em Tư cũng xin phép thăm người thân về, anh em chúng tôi đã lâu không gặp, hơn nữa, hai người cũng chỉ về chơi ít hôm. Cố Thành và Tiểu Thuyền đi tàu về quê. Chú và cô đứng chờ bến từ rất sớm. Về quê, Tiểu Thuyền không nén được cảm xúc, vừa xuống bến xe là òa khóc nức nở. Cô Thành chỉ lặng lẽ ôm cô ấy thật chặt. Ngắm cảnh vật trên đường đi, mọi thứ đều quen thuộc. Mảnh đất này lưu giữ biết bao nhiêu kỷ niệm, dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Sau khi bữa ăn cơm đoàn viên, gặp gỡ bạn cũ, hai người cùng đến trước mộ cha. Trong tiết trời mùa đông lạnh giá, họ ngồi bên mộ cha suốt cả buổi chiều, nói với cha về cuộc sống ở Canada, nói với cha họ rất khỏe, nói với cha họ rất nhớ ông ấy. Trời tối và lạnh hơn, lúc rời khỏi mộ về nhà, Tiểu Thuyền rất đau lòng, không muốn về. Cô nói không biết bao giờ mới có thể về thăm cha, chỉ muốn ở bên cha lâu hơn một chút. Lúc ra về, cô Thành nắm tay Tiểu Thuyền, lặng lẽ bước đi, không nói câu nào. Thực ra, anh cũng rất đau lòng, chỉ có điều anh không muốn bộc lộ trước mặt của Tiểu Thuyền. Tôi và Lâm Nhi ở Thượng Hải, chờ hai người rồi cùng đến Bắc Kinh. Họ đến ngôi nhà ở Bắc Kinh, căn nhà đã cho người khác thuê. Vừa bước vào phòng, Tiểu Thuyền rất xúc động. Cô chạy hết phòng này đến phòng khác. Tuy đồ đạc trong nhà bày biện, trang trí không giống trước, nhưng Tiểu Thuyền vẫn muốn ngắm nó, không muốn rời đi. Mãi đến lúc người thuê nhà khách sáo mời chúng tôi ăn bữa tối, chúng tôi mới lịch sự từ chối rồi cáo biệt. Ngày hôm sau, anh hai đi xe từ Tế Nam về Bắc Kinh. Lần này, anh đưa cả vợ con cùng về. Trong ngày hôm ấy, em Tư cũng về Bắc Kinh. Những ngày anh chị em đoàn tụ thật là vui. Cố Thành và Tiểu Thuyền kể lại một lượt các chuyện ở Canada cho anh hai và em Tư cùng nghe. Thỉnh thoảng, Lâm Nhi và tôi lại xen vài câu nói đùa. Tiếp đó, con anh hai trở thành trung tâm của buổi tụ tập. Chạy đi chạy lại, ôm các mẹ, sau đó gọi hết bố đến cả mẹ năm, khiến mọi người cười ầm lên. Anh hai nói giữa năm công ty tổ chức đi Toronto khảo sát, anh ấy đang cố gắng phấn đấu để được đi, lúc ấy sẽ hẹn nhau uống rượu bên Toronto. Tiểu Thuyền háo hức, nói nhất định anh hai phải đến, cô ấy sẽ làm hướng dẫn viên cho anh. Anh hai nói không dám, Tiểu Thuyền ở Toronto là dân anh chị rồi, sợ lắm. Thế là mọi người lại cười ầm lên. Không biết ai dẫn dắt mà chúng tôi lại nhớ đến những năm tháng tuổi trẻ. Nói mãi, bỗng thấy xúc động bùi ngùi. Chúng tôi hát vang bài ca thời tuổi trẻ. Những năm tháng tuổi trẻ đã đi qua, nhưng dấu vết của nó vẫn in đậm trong tim mỗi người, mãi mãi không phai mờ. Sau đó, chúng tôi lại nói chuyện cô Thành chuẩn bị lập nghiệp ở Canada. Mọi người nêu ra rất nhiều kế hoạch, tuy chúng tôi đều không hiểu về Canada, nhưng chúng tôi tin vào sự phán đoán của cô Thành. Điều quan trọng hơn là có Tiểu Thuyền đứng sau anh. Dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, họ cũng không đánh mất đi thứ quan trọng của cuộc sống. Thế là trong lời chúc phúc và động viên, chúng tôi cùng nâng ly vì tương lai của họ. Mấy hôm sau, hai người chuẩn bị trở lại Canada. Lúc chia tay ở sân bay, chúng tôi không còn đau lòng như trước nữa, mà thoải mái hơn rất nhiều. Chúng tôi ôm nhau thật chặt, mỉm cười tiễn biệt nhau. Dường như không phải họ đi ra nước ngoài, mà chỉ là đi du lịch ngắn ngày mà thôi. Lúc sắp chia tay, vẫn thấy mắt Tiểu Thuyền và Lâm Nhi đỏ hoe, nhưng vẫn cố kìm nén. Mọi người vẫn vẫy tay chào tạm biệt. Trong khoảnh khắc đó, bóng họ khuất vào trong, chúng tôi cảm giác hụt hẫng, mong đợi. Sau khi trở lại Canada, cô Thành bận rộn chuẩn bị cho công ty mới, thực sự rất vất vả. Ngày nào anh cũng phải thức rất muộn, rất nhiều lần tôi tan ca rồi mà vẫn thấy anh online. Tiểu Thuyền rất thương anh, nhiều lần khuyên anh chú ý nghỉ ngơi. Anh đồng ý, nhưng vẫn chẳng thay đổi chút nào. Tiểu Thuyền thường nhắn tin cho tôi, bảo tôi khuyên cô Thành. Nhưng khi tôi nhắc đến chuyện ấy, cô Thành đều nói bận là chuyện thường. Anh vừa phải hoàn thành chuyện của công ty, vừa phải tự mình lập nghiệp, không dễ chút nào. Nhất là lại ở Canada, nơi mà bạn không thể làm giàu trong vòng một đêm. Chỉ có thể cố gắng và nỗ lực thật sự, dồn hết tâm huyết vào đó mới được đền đáp lại. Như thế mới có thể để Tiểu Thuyền sống sung sướng hơn, thế là tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Bỏ tâm huyết cuối cùng cũng sắp được đền đáp. Mọi việc của công ty đều rất thuận lợi, điều tra thị trường và kế hoạch dự án thời kỳ đầu rất thành công. Công ty mới vừa mới bắt đầu đã có rất nhiều tiền đồ, có thể nói trong suốt quá trình hoạt động, công ty không gặp khó khăn hay trở ngại gì lớn. Đó là nhờ sự cẩn thận và quyết đoán của Cố Thành. Mấy tháng sau, hoạt động của công ty ngày càng ổn định, Cố Thành cũng bắt đầu rời công ty cũ, dốc toàn tâm toàn lực vào phát triển công ty mới. Anh có kế hoạch của riêng mình, bước đầu tiên là để Tiểu Thuyền thôi việc, chuyển sang giúp anh. Nói là giúp, chứ thực ra anh không muốn Tiểu Thuyền vất vả, chỉ cần cô xử lý vài công việc đơn giản về hành chính và tài chính. Quan trọng hơn cả là có Tiểu Thuyền ở bên, Cố Thành thấy mình mạnh mẽ hơn. Trong cuộc sống hàng ngày, Tiểu Thuyền là hậu phương lớn của Cố Thành. Bình thường cô chăm lo rất chu đáo từng ly từng tí cho anh, trong khi anh làm việc khiến chúng tôi ai cũng ngưỡng mộ, mong sao vợ hay bạn gái của mình cũng học tập từ Tiểu Thuyền. Nhưng cứ đến chủ nhật, Tiểu Thuyền lại bướng bỉnh, không chịu dậy sớm nấu cơm, thế là hai người lại nằm trong chăn, chơi bàn tù tì, ai thua phải dậy nấu bữa sáng. Lần nào Cố Thành cũng thua, nên phải dậy sớm hơn. Sau khi biết chuyện, chúng tôi cứ trêu Cố Thành mãi, nói anh đã biết không thắng được Tiểu Thuyền rồi, còn nhận lời làm gì? Thế chẳng phải là biết khổ mà vẫn lao đầu vào sao? Nhưng Cố Thành nói, bình thường đi làm Tiểu Thuyền cũng rất vất vả rồi, cuối tuần anh nên làm đỡ cô ấy một chút. Những lời nói ấy khiến Tiểu Thuyền rất xúc động, nhưng cảm động thì cảm động, đâu lại vào đấy. Cuối tuần cô ấy vẫn bướng bỉnh như vậy, nếu không có nhiều việc. Hai người lại lái xe ra vùng ngoại ô chơi, ngắm cảnh tự nhiên, đắm mình cho không gian bao la, yên ả. Tiểu Thuyền nói khoảnh khắc ấy như được trở về với năm tháng tuổi thơ, từng kỷ niệm nhỏ nhỏ khắc sâu trong tim họ, lưu dấu một hồi ức tốt đẹp mãi không phai nhòa. Công việc của Cố Thành rất thuận lợi, không chỉ đạt được mục tiêu đề ra mà còn gặt hái thêm rất nhiều thành công ngoài mong đợi. Các nhà đầu tư bắt đầu tìm đến họ, hy vọng cùng được hợp tác với họ, dùng tiền vốn của họ và kỹ thuật của Cố Thành mở thêm công ty ở các thành phố khác tại Canada. Cô Thành và ông chủ người Quảng Đông, nay là đối tác làm ăn, sau khi bàn bạc quyết định mở rộng phạm vi kinh doanh. Tiểu Thuyền luôn ủng hộ và động viên cô Thành, cô ấy thuộc tiếp phụ nữ theo đuổi cuộc sống giản dị, yên bình. Năm ấy, chúng tôi nhận được rất nhiều tin tốt lành của họ. Biết họ mở thêm chi nhánh ở Vancouver, ngày càng được khách hàng tín nhiệm, biết họ lại chuyển về thành phố Toronto và mua nhà, biết cô Thành định đưa Tiểu Thuyền đi du lịch ở Bắc Âu, hưởng thụ cuộc sống. Tiểu Thuyền thường chat với chúng tôi, chat rất lâu. Qua những dòng tin nhắn của cô ấy, chúng tôi cảm nhận được sự mãn nguyện và hạnh phúc. Vì thế, chúng tôi cũng thấy vui thay cho họ, cầu chúc cho họ luôn hạnh phúc. Nhưng cũng chính vào năm ấy, bệnh sắp bùng phát. Ban đầu hai người có kế hoạch về nước, nhưng không được. Lâm Nhi tổ chức đám cưới vào tháng 5, nhưng cũng bị hoãn lại. Trong khoảng thời gian ấy, hàng ngày, vấn đề chúng tôi quan tâm nhất là hôm nay có bao nhiêu người mắc bệnh sát, ngày mai có bao nhiêu người mắc bệnh sát. Toronto cũng là thành phố có nhiều người nhiễm bệnh. Hàng ngày, chúng tôi lên mạng hỏi thăm tình hình về nhau. Mỗi lần mở hộp tin nhắn, đều thấy lo lo trong lòng. Thấy họ có trên mạng, bỗng vui hẳn lên, thế là lại dặn dò lẫn nhau. Tiểu Thuyền nói khoảng thời gian ấy rất lo vì mỗi ngày cô Thành phải tiếp xúc với rất nhiều người. Hơn nữa, rất nhiều người lúc đó không muốn ở cùng hay gặp gỡ người Trung Quốc. Tuy chính phủ đã thi hành một số biện pháp, nhưng tình hình vẫn không chuyển biến khá lên. Điều này có ảnh hưởng đến việc kinh doanh của công ty và tâm lý của Cố Thành. Trong khoảng thời gian đặc biệt ấy, chưa lúc phải làm các công việc cần thiết, còn lại họ thường ở nhà. Tiểu Thuyền nói đùa, thực ra dịch sát cũng tốt, anh đỡ phải bận rộn, có nhiều thời gian ở bên em, cùng làm việc nhà, xem TV, cảm nhận không gian chỉ có hai người. Sau khi dịch sát cơ bản đã không còn nguy hiểm nữa, cơ quan anh hai tổ chức đi Bắc Mỹ khảo sát. Toronto cũng nằm trong kế hoạch khảo sát ấy. Cô Thành và Tiểu Thuyền đã sớm chuẩn bị phòng cho anh hai để anh hai không phải ở khách sạn, ở nhà tốt hơn. Tuy anh hai cũng bận rộn nhiều việc, nhưng ngày nào cũng đến nhà hai người họ để chơi. Tiểu Thuyền làm vài món, rồi ba người lại ngồi uống rượu. Từ trước đến nay, anh hai luôn cho rằng cơ quan của mình khá tốt, nhưng không gian phát triển hẹp. Lần này đến Toronto, đường cô Thành và Tiểu Thuyền mở mang cho, về nhà không lâu, cũng bắt đầu suy nghĩ đến việc mở công ty. Tháng 10 năm ấy, Lâm Nhi kết hôn. Cô Thành và Tiểu Thuyền cũng bay từ Toronto về tham dự đám cưới của họ. Nhìn Lâm Nhi và bạn trai yêu nhau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng sánh vai bên nhau trên chiếc thảm đỏ. Tiểu Thuyền ngả vào lòng Cố Thành, mắt cô đỏ hoe. Sau bữa tiệc cưới, chồng Lâm Nhi uống say, bước loạng choạng đến bàn của chúng tôi, nói rất nhiều lời cảm ơn. Tiểu Thuyền luôn miệng nói với cậu ấy, sau này nhất định phải đối xử tốt với Lâm Nhi. Chồng Lâm Nhi vỗ ngực, rồi nói với Tiểu Thuyền yên tâm, đảm bảo đối xử với Lâm Nhi, tốt như anh cả đối xử với chị vậy. Khiến Tiểu Thuyền rất mãn nguyện, và chúng tôi cũng cười vui vẻ. Đến lúc động phòng, cô Thành nói, chỉ còn tôi và em Tư thôi. Tôi nói tôi cũng sắp sửa, có lẽ là đầu năm sau. Trong mấy ngày, họ ở Thượng Hải, ngày nào chúng tôi cũng ở bên nhau, tìm chỗ ăn uống, hát hò hoặc trao đổi kinh nghiệm với nhau về sự lạc hậu của xã hội và trường học. Chốc chốc lại suýt xoa, thời gian trôi nhanh. Khi nói đến chuyện hai người phải khó khăn thế nào mới lập nghiệp được ở Canada, chúng tôi đều rất xúc động. Sau đám cưới của Lâm Nhi, hai người cùng về quê một lần, về thăm cha và họ hàng thân thích. Cũng giống như những lần trước, họ yên lặng ngồi bên mộ cha cả buổi chiều, mua loại thuốc lá mà ông thích hút nhất, rồi châm từng điếu một. Sau đó, ngồi trước mộ cha, kể cho cha nghe mọi việc. Tiểu Thuyền nói, cha trên trời có linh, nhất định phải nghe những lời họ nói. Cha hãy mỉm cười với họ và phù hộ độ trì cho họ mạnh khỏe, may mắn. Buổi tối, trước khi họ đi, chúng tôi đến quán rượu, nói mãi, cuối cùng bàn đến việc cưới của tôi. Tiểu ca tốt thật đấy, thế mà không tổ chức đám cưới cùng Lâm Nhi, thế có phải là vui không? Tôi nói đấy là hai người lười, không muốn về. Tiểu Thuyền lè lưỡi rồi nói, đâu phải thế, mong anh cưới còn chẳng được nữa là... Sau đó chuyển sang giọng nói nghiêm túc, bảo Tiểu Xảo nhanh chóng kết hôn đi, cẩn thận đêm dài lắm mộng. Tôi định chạy ra gõ đầu Tiểu Thuyền, thì Tiểu Thuyền tránh được. Tuy ngày mai, hai người đi rồi, nhưng cảm giác không thấy đau lòng như trước kia. Gặp nhau rồi lại chia ly, dường như đó trở thành thói quen. Tôi hôm ấy, tôi và vợ chưa cưới của tôi quyết định tổ chức đám cưới vào tháng 2 năm sau. Lúc tiễn hai người ra sân bay, lần đầu tiên không thấy Tiểu Thuyền khóc, cô ấy cười rất tươi, có lẽ vì mấy tháng sau là lại được về. Cô Thành nói, em ba phải chuẩn bị cho đám cưới thật chu đáo, chuẩn bị nhiều hơn, phòng cưới cũng phải hoành tráng hơn. Tiểu Thuyền cũng hùa theo, nói phải trêu tôi một trận ra trò. Hôm ấy mọi người đều rất vui, lúc họ lên máy bay, chúng tôi mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt. Sau khi về Canada, cô Thành và Tiểu Thuyền vẫn tiếp tục cuộc sống và công việc như trước. Vì mở thêm nhiều chi nhánh và lượng khách hàng cũng đông lên, cô Thành phải thường xuyên đi công tác, đi hết thành phố này đến thành phố khác, thỉnh thoảng cũng đưa Tiểu Thuyền đi cùng. Có thời gian rảnh thì đi du lịch, cũng có thời gian Tiểu Thuyền ở lại Toronto. Mỗi lần như thế, dù muộn đến đâu, cô Thành cũng gọi điện cho Tiểu Thuyền, nói rất nhiều chuyện. Lần nào đi công tác về, cô Thành cũng mua quà cho Tiểu Thuyền. Tiểu Thuyền cất tất cả những món quà ấy đi, còn chụp ảnh gửi về cho chúng tôi xem. Chồng cô ấy thật là hạnh phúc. Cuộc sống cứ trôi qua bình lặng như mặt hồ yên ả. Càng ngày chúng tôi càng ít thấy cô Thành bên mạng. Lần nào chúng tôi hỏi Tiểu Thuyền cũng nói cô Thành rất mệt. Nhưng cô ấy nói, anh chẳng chịu nghe. Nhiều lần khuyên anh đi đá bóng, thư giãn cho đỡ mệt. Anh đồng ý mấy lần, nhưng cuối cùng cũng không đi. Tiểu Thuyền nói, giày đá bóng mua về sắp mốc rồi. Nói chuyện với cô Thành, anh ấy bảo công ty bây giờ vẫn đang trong giai đoạn mới thành lập, có rất nhiều việc phải lo, không thể sơ suất được. Đợi đến khi mọi việc ổn định, thì sẽ chăm sóc kỹ hơn đến cuộc sống của mình. Thực ra, nhiều lần thấy các bạn đi đá bóng, anh cũng thấy ngứa chân. Nói chuyện mãi chúng tôi bắt đầu than thở, nếu mấy anh em được đá bóng cùng nhau, thì vui biết bao. Gần đây, tôi thường xem lại những bức ảnh chúng tôi cùng chụp với nhau. Có ảnh đi du lịch, có ảnh đi đá bóng, có ảnh hai người gửi từ Canada về. Những bức ảnh ấy gợi cho tôi nhớ lại những kỷ niệm đã qua. Tuổi trẻ tươi đẹp, tình cảm chân thành, niềm vui khi ở bên nhau, nỗi buồn mỗi lúc chia xa. Tất cả đều như đang diễn ra trước mắt, giống như một bộ phim sinh động, rõ rệt. Ký ức đôi lúc thật tươi đẹp, nhưng nhiều lúc vẫn là nỗi buồn trong hiện tại. Nhìn khuôn mặt tươi cười của họ hiện lên rõ mồn một trong từng bức ảnh, cảm giác quá nhiều không thể chịu đựng nổi. Tôi châm thuốc hút, mắt nhòa đi trong khói thuốc nghi ngút. Tết xong, tôi và vợ chưa cưới bận rộn chuẩn bị cho ngày cưới. Hàng ngày thường lên mạng thông báo tình hình với anh chị bên Canada. Tiểu Thuyền nói đã chuẩn bị quà cho Tiểu Ca và Tiểu Xảo, thế nào hai người cũng thích. Càng đến gần ngày cưới, càng phát sinh thêm nhiều việc phải làm. Thời gian ấy, Tiểu Thuyền thường hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, hỏi Tiểu Ca sắp kết hôn có cảm giác như thế nào, Tiểu Xảo có bị mắc chứng sợ hãi trước khi cưới không, hai người định lúc nào có con. Tôi nói lần trước hai người kết hôn thế nào thì bây giờ chúng tôi cũng như thế. Tiểu Thuyền bỗng quay ngoắt 180 độ, nói hai chuyện không giống nhau. Tôi nói có gì mà không giống nhau, thế là tôi nhận được một hình mặt cười từ Tiểu Thuyền. Tôi cảm nhận được ở phía sau đó là sự ngọt ngào, hạnh phúc và mãn nguyện. Lễ tình nhân năm ngoái, hai người về chuẩn bị tham dự lễ cưới của chúng tôi. Tiểu Thuyền kêu ca, hỏi sao Tiểu Ca không tổ chức đám cưới vào lễ tình nhân, thế thì thật là lãng mạn. Tôi nói, em thật thông minh, nếu kết hôn vào ngày lễ tình nhân, sau này lễ tình nhân và kỷ niệm ngày cưới cùng tổ chức một ngày, nếu tách ra sẽ phải tổ chức hai lần, nhận quà hai lần. Tiểu Thuyền giả vờ hiểu ra vấn đề, vợ tôi mỉm cười và nói không phải vậy đâu, chủ yếu là vì xem lịch, ngày lễ tình nhân không đẹp để tổ chức đám cưới. Trong bữa tiệc cưới, mọi người trêu chọc tôi rất nhiều, từ đầu đến cuối, họ không chuyển bàn, người uống hết cốc này đến cốc khác, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, không ai bị nôn hay gục ngã. Về sau, vẫn về phòng tưng bừng một trận. Sáng sớm, tôi bị cái cổ họng đau rát, làm cho tỉnh giấc. Sau khi uống nước, thì không có cảm giác muốn ngủ nữa. Đến cửa phòng của bọn họ xem thế nào, phát hiện thấy đèn vẫn sáng, gõ cửa, vào thì thấy cô Thành đang nói chuyện trên mạng với một người bạn Canada. Tiểu Thuyền thì ngủ rồi, tôi hỏi tại sao mà chưa ngủ, thì cô Thành trả lời không ngủ được, công ty lại có việc nên phải giải quyết. Thế là câu một câu hai, kể cho tôi nghe chuyện lập nghiệp với bạn ở Canada. Tôi chăm chú nghe từ câu một, những thành công đã qua, những khó khăn phải gặp, tiếng thở dài. Tôi nghĩ chỉ có mình tự trải qua rồi, mình mới có thể cảm nhận được sự gian khổ trong đó. Khi nói chuyện, cô Thành có thói quen hay nhìn Tiểu Thuyền ngủ, trong đáy mắt để hạnh phúc yêu thương, tôi biết đó chính là động lực công việc của anh ấy. Có Tiểu Thuyền, có một cuộc sống hạnh phúc bình an, đó mới là mục tiêu chân chính của anh ấy. Mấy hôm sau đám cưới tôi, họ về quê trước, theo thói quen là đi thăm mộ cha, rồi thăm họ hàng thân thích, ngủ ở đó một đêm, rồi đi Đông Bắc thăm em Tư. Khi gặp nhau, cô Thành và em Tư nói rất nhiều, vấn đề quan trọng nhất là có thể để em Tư tranh thủ một chút thời gian, sau đó đến Bắc Kinh ở nhà của cậu ấy, ở ngay từ đầu. Chúng tôi đều biết cô Thành có chút ngại ngùng với em Tư. Tuy em Tư từ trước đến giờ không nghĩ thế này, thế kia, nhưng cô Thành thì luôn muốn làm gì đó cho em Tư, để bản thân mình cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tiểu Thuyền nói, nếu em Tư đến, nhất định sẽ đón tiếp, đến lúc đó sẽ cùng với anh hai, em Út và Lâm Nhi đoàn tụ vui vẻ. Em Tư nói, trong mơ, em đợi chờ ngày này. Khi về, bọn họ quyết định đi từ Bắc Kinh để với Lâm Nhi không phải đi tiễn. Có anh hai rồi mà, chúng tôi vốn không định đi tiễn, nhưng hai hôm trước, khi mà bọn họ đi cùng Lâm Nhi, hẹn tôi đi cùng ăn cơm và nói vẫn muốn đi tiễn. Nói không biết tại sao trong lòng có một chút gì đó không chân thành. Tôi cười và nói với Lâm Nhi quá nhạy cảm rồi. Có cái gì đó mà không chân thành chứ, mọi người đều rất tốt mà. Lâm Nhi không nói gì nữa, cô bắt đầu im lặng, tôi cũng thấy vậy mà cũng nghĩ ngợi. Thế là tôi và Lâm Nhi quyết định đi Bắc Kinh tiễn họ. Tiểu Thuyền biết chúng tôi muốn đi tiễn họ, ngoài miệng thì nói không muốn, nhưng chúng tôi biết trong đáy lòng cô và cô Thành rất vui. Hôm đó, chúng tôi cùng đi ăn vịt quay. Tiểu Thuyền và chúng tôi cùng nhớ lại những lần ở Bắc Kinh cô Thành dẫn chúng tôi đi ăn vịt quay. Một chút ký ức vẫn còn mới lắm. Thế là bọn họ nhớ lại một số chuyện vui khi ở Bắc Kinh và kể cho chúng tôi nghe, mọi chuyện đều rất mới mẻ. Đêm trước khi đi, Lâm Nhi và Tiểu Thuyền nói chuyện cả đêm, đến khi gần sáng mới ngủ được một chút. Khi gặp nhau, chúng tôi thấy hai người họ khóc đỏ cả mắt, thế nên cười rồi nói rằng sau này còn gặp nhau nữa cơ mà. Trên đường ra sân bay, mọi người nói chuyện rất ít, ai cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi chia tay với bọn họ, tôi có cảm giác rất buồn. Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy rất khó chịu, rất lạ. Tiểu Thuyền dường như cũng rất kích động khi ôm tạm biệt tôi, miệng cô ấy nói gì đó không rõ, nước mắt rơi đầy trên má. Lâm Nhi dùng tay lau nước mắt trên mặt của Tiểu Thuyền, rồi nhìn cô ấy thật lâu mà không nói lên lời. Cứ như thế mà lau nước mắt, xanh hành lý, vẫy tay, quay người, mọi thứ đều làm hết rồi. Vậy mà khi Cố Thành và Tiểu Thuyền dắt tay nhau đi vào trong và biến mất trước mặt chúng tôi lặng người đi, một hồi. Lâm Nhi nói, lúc đó cô không có một chút sức lực để quay đi nữa, chỉ muốn khóc mà thôi. Không biết tại sao chúng tôi lại giống như lần đầu tiên tiễn họ ra nước ngoài. Đứng ở đó, có thể nhìn thấy bãi đậu máy bay, xa xa, nhìn thấy chiếc máy bay đó tăng tốc, khởi hành, sau đó biến mất trên không trung. Có thể kiếp trước đã định mệnh một số chuyện rồi. Con người muốn giang tay ôm trọn thứ gì đó với thời gian, thế nhưng lại vô ý để tuột rất nhiều qua kẽ tay. Sau hôm đó, ở sân bay chúng tôi có gặp nhau, nói chuyện. Thứ chúng tôi nhắc đến nhiều nhất chính là chuyện hồi tưởng lại thời gian trong quá khứ. Rất nhiều chuyện mới hôm qua mà cứ cảm thấy nó như xa xôi lắm. Nói đến đâu, Lâm Nhi lại khóc đến đó. Không khí đau buồn bao trùm lên cả buổi tối. Có thể chỉ là vì xa nhau, nhưng không biết đó là vĩnh biệt. Những năm tháng trôi đi nước chảy. Điều này không giả dối chút nào. Sau khi bọn họ đi, tháng ngày của mọi người cứ lững lờ trôi đi như nước. Lặng lẽ mà đơn giản, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau về cuộc sống qua mạng và hoạch tính kế hoạch của sự nghiệp. Vẫn tính chuyện lần sau gặp nhau, vẫn cảm nhận được tình cảm của mọi người. Công ty của Cố Thành từng bước mở rộng, điều kiện của họ cũng ngày càng tốt hơn. Cũng rất nhanh sau đó, Cố Thành đã được tham gia vào hội thương nhân Hoa Kiều ở Toronto. Như thế sự nghiệp của cậu ấy càng ngày càng phát triển. Anh ấy nói, anh ấy rất muốn cùng Tiểu Thuyền tham gia vào các buổi tiệc, hai người tay trong tay, rất hạnh phúc. Cuộc sống luôn mang đến một chút vui vẻ, một chút đau buồn, một chút hạnh phúc khi cuộc sống của bạn quá bằng phẳng. Tôi còn nhớ lúc đó là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ xuân. Tôi chuẩn bị tài liệu để hôm sau đi làm cũng khá muộn rồi. Khi vào ngủ chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại của Cố Thành. Bên kia điện thoại còn không giữ được bình tĩnh nữa, cậu ấy cứ nấc lên, nói là cậu ấy sắp được làm bố rồi. Cậu ấy vui quá, làm tôi cũng vui theo. Tôi không nhớ là đã nói bao nhiêu câu chúc phúc nữa. Tuy ra cách nhìn chung, nhưng thứ hạnh phúc này thật là tuyệt và là bất ngờ. Cậu ấy nói cậu ấy và Tiểu Thuyền vừa đi đến bệnh viện về, bác sĩ đã xác định là Tiểu Thuyền có thai rồi, mà còn hơn một tháng nữa. Nhưng sức khỏe của Tiểu Thuyền thì không tốt, nên phải chú ý ăn uống và bồi dưỡng thêm. Còn Cố Thành có điện cho tôi khi đang trên đường về nhà. Sau khi xác định Tiểu Thuyền có thai, Cố Thành không cho Tiểu Thuyền đi làm nữa, mà muốn cô ấy ở nhà nghỉ ngơi. Lúc đầu Tiểu Thuyền không quen, không dám cãi lại Cố Thành, nên chỉ có cách ngày nào cũng ngoan ngoãn ở nhà, đọc sách, làm việc đơn giản. Cảm giác sắp được làm mẹ cứ khắc sâu trong đầu cô, vừa đọc sách lại chú ý này chú ý kia, nhiều lúc cũng chán, chán quá thì lại lên mạng truyền cho chúng tôi cái cảm giác hạnh phúc vui vẻ ấy, sau đó chúng tôi dục mãi mới chịu offline. Còn Cố Thành, ngày nào công ty không có việc là vội vàng về nhà, nhiều lần từ chối hội hè vui chơi vì không lỡ để Tiểu Thuyền vào bếp. Tiểu Thuyền nói cậu ấy rất nhiều lần rằng cô ấy vẫn chưa đến lúc, không làm được cái gì. Cô vẫn có thể làm những việc nhẹ nhàng, không cần anh phải lo. Cố Thành thì luôn lấy lời bác sĩ dặn dò ra làm lý do, muốn Tiểu Thuyền phải chú ý chăm sóc bản thân, đó mới là điều quan trọng nhất. Tin Tiểu Thuyền mang thai cũng làm cho anh em chúng tôi vui vẻ rất lâu, vui lại thêm vui vì Tiểu Thuyền mang thai chừng được một tháng thì Lâm Nhi cũng mang thai. Kế hoạch là tháng sau, cũng tương đương nhau cả. Chúng tôi hay than thở, chị em đúng là chị em, làm mẹ cũng gần như cùng một lúc, có lúc thậm chí còn ngưỡng mộ, sau ngưỡng mộ là hạnh phúc, còn Tiểu Thuyền và Lâm Nhi thì nói đùa nhau là làm thông gia. Thời gian trôi mỗi lúc một nhanh, Cố Thành và Tiểu Thuyền đã tính ngày đứa trẻ ra đời. Mỗi ngày, Tiểu Thuyền đều học cách dưỡng thai với giáo viên, bọn họ cùng nằm và tính xem con trai thì thế nào, con gái thì thế nào, nhiều lần thậm chí còn tính xem cho con học trường đại học nào, sau đó cùng cười, rất hạnh phúc, rất ấm áp, rất hy vọng. Những thứ đẹp nhất thường gặp phải sự đố kỵ. Cuộc đời quá tươi đẹp thì thường để lại tiếc nuối, hoặc là nói yên bình một chút, cuộc đời con người, tình yêu, gia đình, tài sản, địa vị, tính mạng, sức khỏe, bệnh tật, bạn bè. Tổng thể đều cân bằng, mất đi một phương diện nào đó thì sẽ nhận được một phương diện khác, đồng thời nhận được ở một phương diện khác thì sẽ mất đi ở một phương diện khác. Một khách hàng của công ty Cố Thành săn tổ chức đám cưới, mời cả Cố Thành và Tiểu Thuyền đi, nhưng Cố Thành không muốn Tiểu Thuyền đã mang thai thế này mà đi xa. Thế nhưng đây là một khách hàng rất quan trọng Tiểu Thuyền cũng hiểu cái khó của Cố Thành, nên sau khi chuẩn bị một hồi quyết định đi. Hôm đó trên mạng, tôi có gặp Cố Thành. Cậu ta nói với tôi là phải lái xe đi đám cưới khách hàng ở ngoại ô. Tôi chỉ biết dặn là đường xa, lái xe cẩn thận, còn lại chẳng cảm giác được điều gì khác thường nữa. Sau đó, chúng tôi có nói chuyện một buổi sáng với nhau. Buổi trưa, cậu ấy bảo tôi là phải đi cùng với Tiểu Thuyền, sau khi đám cưới xong, còn phải làm nhiều việc khác nữa. Nhưng không ngờ rằng, đó là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau. Có lẽ đó là số mệnh. Đêm ngày 9 tháng 6 năm 2005, tôi nhận được điện thoại từ bên bờ đại dương. Cầm ống nghe lên, nhưng đó không phải là giọng nói quen thuộc. Đầu óc tôi trống rỗng, nghe không rõ cảm giác từ bên kia ống nghe, cũng không còn cảm nhận được nước mắt của chính mình nữa. Trong nước mắt là màu đen, dường như tất cả đang chao đảo trước mặt. Còn tôi chẳng nắm được cái gì. Cứ dần dần, tôi nghe thấy tiếng vợ tôi khóc. Đột nhiên cảm thấy mọi sự trước mắt tôi thật đáng sợ. Một cảm giác sợ hãi đang dâng lên trong tim. Im lặng, trầm tĩnh, trầm mặc. Trời sáng, tôi hút thuốc, nhắm chặt mắt lại. Tất cả dần dần tan biến. Tất cả mọi chuyện đều là quá khứ rồi. Tất cả thời gian, tất cả mọi chuyện, tất cả thanh xuân có lẽ cũng đều khắc lại. Tất cả mọi người có lẽ cũng sẽ quên. Đứng trên ban công, tôi đột nhiên cảm thấy trời sáng hơn một chút. Cũng trong lúc ấy, bên tai tôi vang lên tiếng thắng xe. Tôi run rẩy, im lặng, giống như chết. Hy vọng có thiên đường. Hy vọng thiên đường không có xe qua lại. Hy vọng thiên đường có hương hoa. Đêm muộn, khi viết xong ký tự cuối cùng, tôi không có cảm giác giải thoát như tôi đã nghĩ. Tôi muốn viết thêm gì đó, nhưng không có tâm trạng. Đốt điếu thuốc, rồi tôi nhìn hàng chữ trên bàn. Tôi lại có cảm giác đau thương. Dường như tất cả đều không quan trọng. Tôi muốn tìm bạn đánh cờ, thế nhưng tâm trạng không vui, nên tôi đi ngủ sớm. Hôm nay, biển vẫn mát mẻ như thế. Hai tháng nay, ngày nào tôi cũng làm một file trong máy tính. Khi mở hết ra, tôi lại nhớ lại tất cả mọi việc trong hai tháng qua. Dường như đã là một thế kỷ, tĩnh lặng và huyên náo, đồng ý và phản bội, mắng mỏ và khoan dung. Trong hàng mớ mâu thuẫn như thế cũng đi đến được ngày hôm nay. Đối với chuyện này, nếu nó dần dần bị mất đi, thì người thực sự nhớ nó thì sẽ nhớ ở trong đáy lòng. Kết thúc thực ra là sự bắt đầu. Con người vẫn phải tiếp tục. Chúng ta giống như những vì sao trong vũ trụ, có lúc sáng cùng nhau, nhưng có lúc đi mỗi nơi một hướng, dần dần mất đi. Còn tôi dùng sự chân thật của mình chúc phúc cho tất cả những người đọc câu chuyện của tôi. Trong cuộc sống này, bình an, sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Thực sự, tôi không cần dùng dấu chấm, bởi vì tôi luôn cho rằng chữ viết và cuộc sống không có điểm cuối tương đối. Nhưng hôm nay, tôi nên dùng dấu chấm ở đây. Hồi ức của tác giả đã khép lại. Với sự day dứt khôn nguôi khi nghĩ về Cố Thành và Cố Thuyền, ông trời phải chăng quá khắt khe đối với họ, vượt qua ba sóng gió mới đến được với nhau. Rồi cuối cùng, khi hạnh phúc tưởng chừng đơm hoa kết trái, thì họ lại mãi mãi tự đã có đường này. Có người an ủi rằng, dẫu sao họ vẫn được ở bên nhau nơi thiên đường ấy, không bao giờ chia xa. Nhưng chắc hẳn không ai trong chúng ta quên đi cảm giác tiếc nuối và đau xót. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiểu thuyết Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé của tác giả Hồng Cửu. Chuyện kể về mối tình đẹp nhưng không ít sóng gió của Hứa Đồng và Cố Thần. Ban đầu cô quyến rũ anh vốn chỉ vì mục đích riêng của bản thân, nhưng cuối cùng diễn giả làm thật. Anh vốn là chàng trai cao ngạo, nhưng mà gặp được một cô gái xảo hoạt như cô thì cũng phải siêu lầm. Một cô gái hiếu thắng, tuyệt nhiên không nói yêu trước. Một chàng trai cường thế bá đạo, muốn làm chúa tể hết thảy sự nghiệp, phụ nữ cùng tình yêu. Chuyện tình của họ sẽ ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Ngọc Hà. Chuyện trên hào hoa wedding.com.